Một ngày này, ta cũng không biết, Tuyết Sơn thần vực Phật môn bên trong, cái kia màu đỏ hòa thượng mở hai mắt, xuất hiện đám người bên trong. Ta không có nhìn đến hắn, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được cái gì, đáng tiếc, chúng ta vẫn là bỏ lỡ. Không, cũng không sai quá. Nửa tháng lúc sau, Tống Ý Dương xuất quan. Hắn xuất quan chuyện thứ nhất, chính là tới Minh Giới, quan sát địa phủ hệ thống. Ta vừa lúc liền ở Minh Giới, nhìn thấy kia mặt màu đỏ tuấn mỹ thân ảnh thời điểm, ta còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác, ta khống chế không được trong lòng kích động, chiều hắn chạy như bay qua đi, nhào vào trong lòng ngực hắn. Ý Dương thúc thúc, ta rất nhớ ngươi a. Ta nói ra ta thiệt tình lời nói. Nói xong liền hối hận, muốn đánh miệng mình. Một con to rộng tay đặt ở ta trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ. Ta nghe được ngực hắn truyền đến tiếng cười, giờ khắc này, ta cơ hồ sắp đã quên nên như thế nào hô hấp. Tiểu nha đầu lại trường cao không ít. Một câu tiểu nha đầu, đem ta lôi trở lại hiện thực, quả nhiên, hắn vẫn là đem ta trở thành trước kia cái kia tiểu nha đầu. Ngươi nói bừa, ta 18 tuổi thời điểm liền như vậy cao, như thế nào còn hội trường cao. Ta từ trong lòng ngực hắn lui đi ra ngoài, hừ hừ mà nói. Hắn căn bản không nhớ rõ lần trước ở Tuyết Sơn thần vực thời điểm ta có bao nhiêu cao. Chương 1658 ngươi là thần minh ta là nhân gian, nam. Tống Ý Dương tới Minh Giới, là bởi vì đối địa phủ 10 tầng địa ngục cùng với luân hồi đạo thực cảm thấy hứng thú. Phật môn cũng giảng luân hồi, người tốt hảo báo, ác nhân ác báo. Lúc trước Minh Vương ông ngoại còn ở khi, Thiên Phật Tôn liền từng lấy luân hồi cùng với luận đạo. Nhưng cho dù hắn không phải cố ý tới gặp ta, ta cũng thật cao hứng, lâu lắm không có nhìn thấy hắn, bất quá hắn một chút biến hóa đều không có, vẫn là như ta trong trí nhớ như vậy tuấn mỹ tùy ý. Ta quá thích hắn, chỉ cần có thể nhìn đến hắn, ta liền lòng tràn đầy vui mừng. Không biết có phải hay không thế gian sở hữu lâm vào lưới tình chung nữ tử đều như ta như vậy dễ dàng thỏa mãn, bởi vì một chút việc nhỏ mà cười trộm thật lâu. Ta ngóng trông hắn có thể ở Minh Giới đãi liền một chút, ta liền có thể mỗi ngày bồi hắn. Hắn đem ta trở thành tiểu bối, thường xuyên sẽ sờ ta đầu, giống như là xoa tiểu cẩu giống nhau xoa ta đầu. Ta sẽ cố ý xấu hổ buồn bực, làm hắn không cần xoa nhẹ, hắn mỗi lần đều cười, bắt tay lấy ra, sau đó mỗi khi ta nói ra cái gì buồn cười nói chọc cười hắn khi, hắn đều sẽ lại sẽ xoa ta đầu, dùng sủng nịch tiểu bối ánh mắt nhìn ta. Cứ việc ta ngày đêm ngóng trông hắn đừng rời khỏi, nhưng là chỉ đợi nửa tháng, hắn liền phải hồi Tuyết Sơn thần vực. Ta thực không tha, khó tránh khỏi lộ ra cảm xúc. Chúng ta sau này lại không phải không thấy được, nhu nhi ngươi như vậy, đảo như là muốn sinh ly tử biệt giống nhau. Ta nhón chân, một phen bưng kín hắn miệng. Ngươi không cho nói này đó không may mắn nói. Hắn cười, mắt đào hoa rực rỡ lung linh, phảng phất thế gian này đẹp nhất hai viên đá quý, hắn lấy ra tay của ta. Lại xoa thượng ta đầu, giống thuận mao giống nhau, động tác thực ôn nhu. Hảo, lần tới không nói, ngươi nếu là muốn gặp ta, liền tới Tuyết Sơn thần vực đi. Hắn nói, ta tức khắc mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa một nhảy ba thước, trên mặt tươi cười như thế nào cũng ức chế không được. Từ đó về sau, ta chỉ cần không tu luyện, mỗi tháng đều sẽ đi hắn nơi đó một chuyến. Sau lại tổ phụ mẫu cùng ca ca bắt ta tu luyện chảo được ngay, ta chỉ phải bế quan mấy tháng. Lại đi hắn kia. Có đôi khi các ca ca mang ta đi các địa phương rèn luyện, ta còn phải giúp đỡ xử lý giao trì sự tình, một năm nhiều nhất mới đi một lần. Vì có thời gian dư thừa đi xem hắn, ta càng thêm cần cù tu luyện, tu vi bay lên thật sự mau. Ở một lần rèn luyện bên trong, ta, ca ca, thiên dạ ca ca còn có nhan tư ảnh, ngoài ý muốn tiến vào một cái thượng cổ bí cảnh, chúng ta bị truyền tống vào bất đồng khu vực, ai cũng không thấy được ai. Này một vây, chính là suốt 300 năm. Phía trước một năm, ta lo âu không thôi, cho rằng rốt cuộc ra không được, thân nhân bằng hữu đều không thấy được, hắn cũng không thấy được, sớm biết rằng, ta nên đi một chuyến Tuyết Sơn lại đến rèn luyện. Ly thượng một lần thấy hắn, đã là 10 tháng sự tình trước kia. Ta lấy ra giấy bút, không ngừng hòa hắn, ta ngay từ đầu thích nhất hắn mặt mày, sau lại hắn không có địa phương làm ta không thích, vô luận là cái mũi vẫn là môi. Đều lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng, quang xem hắn bức họa, ta đều có loại tim đập ra tốc cảm giác. Ta thật sự rơi vào đi, nhìn đầy đất bức họa, này đó bức họa thoạt nhìn giống nhau, nhưng có rất nhỏ thần thái biến hóa. Ta sợ ta thấy không đến hắn, không ngừng dùng ngọc giản cho hắn đưa tin, ta biết truyền không ra đi, bởi vì ta thử qua, bất luận kẻ nào đều liên hệ không thượng, nhưng ta chính là tưởng cho hắn đưa tin, nếu là ta cả đời bị nhốt ở chỗ này, có lẽ cho hắn đưa tin, chính là ta lớn nhất ký thác. Hơn nữa, chỉ cần ta bất tử, cha mẹ từ vĩnh sinh giới trở về, cũng nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Cho dù đưa tin không ra đi, ta cũng không dám nói ra chính mình trong lòng lời nói, những cái đó tình cảm đã sớm tàng vào chỗ sâu trong, sẽ không cũng không dám dễ dàng hướng hắn biểu lộ. Liên năm thứ nhất, ta bắt đầu mỗi ngày cho hắn đưa tin, mặt sau dần dần tu luyện, biến thành 3 tháng một lần, thẳng đến năm thứ hai, ta ngộ đạo, tiến vào ngộ đạo trạng thái, mà cái này trạng thái, một liên tục chính là gần 300 năm. Cái này trạng thái giống như là trạng thái chết giả, chỉ có tu vi tấn chức thời điểm, mới như là tồn tại, mặt khác thời điểm, cho dù có người từ ta bên người trải qua, đều phát hiện không đến ta tồn tại. Ta cũng không biết, kỳ thật bí cảnh 300 năm, bên ngoài mới đi qua 3 tháng. Mà ở ta đưa tin đi ra ngoài tháng thứ 2, Tống Ý Dương liền thu được một cái ta chuyển ra đi tin tức. Hắn không ngừng cho ta đưa tin, nhưng ta một cái đều tiếp thu không đến. Trừ bỏ lần đó đi minh giới, sau lại cũng không ra ngoài hắn, cư nhiên bởi vì ta mà ra thần vực Tuyết Sơn, hắn liên hệ tổ phụ mẫu tìm ta cùng ca ca bọn họ, mãn tiên giới tìm chúng ta, như thảm thức siêu tầm. Bọn họ suốt tìm 2 tháng. Sau lại, là Tống Ý Dương trước tìm được rồi chúng ta, hắn phát hiện cái này thượng cổ bí cảnh. Cũng là hắn hao phí vô số tinh lực, hao mấy ngày mới đưa bí cảnh mở ra, nếu không phải hắn, có lẽ chúng ta thật sự có khả năng ở bí cảnh bên trong vây cả đời. Cái này bí cảnh là tiên hoàng cấp bậc trở lên cường giả sở lưu, trừ phi chúng ta ở bên trong có thể tấn chức đến tiên hoàng cảnh giới. Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến Tống Ý Dương chật vật bộ dáng, trên người hắn đều là cho bụi tơ nhện, tóc hỗn độn, một chút đều không giống ta trước kia nhìn thấy hắn, cưỡng bách chứng đến không chút cầu thả, không cho phép trên người rơi xuống một tia cho bụi hắn. Hắn trước tìm được rồi các ca ca, mà ta ở bí cảnh chỗ sâu nhất, bọn họ đều ở tìm ta, khi đó ta giống như là tiến vào trạng thái chết giả, bọn họ đều cho rằng ta đã xảy ra chuyện. Là Tống Ý Dương tìm được ta, hắn vội vàng đem ta diêu tỉnh, ở ta còn ở ngốc thần thời điểm, hắn đem ta ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm ta. Ta tưởng đang nằm mơ, cũng gắt gao hồi ôm hắn. Nhưng chậm rãi ta phát giác không phải đang nằm mơ, trên người hắn cái loại này thành tuyết hơi thở quanh quẩn ở ta chóp mũi, hắn cường hữu lực trái tim dán ta trái tim ở nhảy lên, ta có thể nghe được hắn xả hơi tiếng thở dài. Tiếp theo, hắn buông ra ta, ấm áp bàn tay to đặt ở ta trên mặt. Nhu nhi, choáng váng. Hắn hai tròng mắt bình tĩnh nhìn ta, trong mắt ảnh ngược ra ta bộ dáng. Ta hét lên một tiếng. Thật xấu. Nay đây người quấn lấy tơ nện cùng cho bụi người là ta sao? Hắn như thế nào nhận ra ta tới? Ta chính mình đều nhận không ra. Hắn không phải yêu nhất sạch sẽ sao? Cư nhiên không chê ta như vậy giờ, còn gắt gao ôm ta. Hắn cười, lại xoa xoa đầu tóc. Không, hắn sợ không tới tóc, chỉ có tơ nện. Nhưng hắn cười đến thực sán lạ, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cười. Ca ca tổ phụ mẫu bọn họ thực mau tới đây, ca ca đem ta đại hoành bế lên, mang ta rời đi. Ta nhìn chật vật hắn, chiều hắn vẫy tay, ta tưởng hắn lại đây, nhưng hắn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Ta nhắm hai mắt lại, lại lần nữa tỉnh lại, đã là nửa tháng lúc sau. Ta ngộ đạo thời gian lâu lắm, không ai có thể ngộ đạo thời gian dài như vậy. Cho nên thân thể của ta ra điểm vấn đề, nhưng vấn đề không lớn, chờ ta tỉnh lại, đã hoàn toàn khôi phục. Không bao lâu đi vĩnh sinh giới mẫu thân, cũng rốt cuộc thông qua thâm nguyên tháp thuyền liên hệ tới rồi chúng ta, nhìn đến mẫu thân hết thể mạnh khỏe, còn cấp tứ trưởng lão tìm được rồi chữa bệnh hồng mông quả, hết thể đều hướng tới tốt phương diện phát triển. Chỉ tiếc lúc này không có nhìn đến cha, mẫu thân nói hắn đang bế quan tu luyện, nhưng kỳ thật ta cùng ca ca đều đoán được. Nhất định là cha không ở mẫu thân bên người, bằng không hắn sẽ không xuất hiện. Hoặc là cha xảy ra chuyện gì. Cha tuy rằng có đôi khi thực nghiêm khắc, nhưng chúng ta rất rõ ràng, cha cũng là thực yêu chúng ta. Chương 1659 ngươi là thần minh ta là nhân gian. 6. Từ thâm nguyên tháp thuyền sau khi rời khỏi đây, ta cùng ca ca đều lo lắng sốt ruột. Cha rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mẫu thân có khỏe không? Đây đều là chúng ta lo lắng vấn đề. Mẫu thân trước nay đều sẽ không làm chúng ta lo lắng, cho nên nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói cha đang ở tu luyện. Chúng ta đoán được không có sai, sau lại chúng ta mới biết được, cha là vĩnh sinh giới Mặc Gia chiến thần, hắn lúc ấy thức tỉnh rồi vô tình đạo, tình huống thực không xong. Mấy ngày nay ta có chút mất hồn mất vía, lấy ra Tống Ý Dương bức họa sau, trong lòng ta loạn tựa hồ bình ổn không ít. Hắn làm ta cảm thấy an tâm. Ta nhớ lại hắn ở bí cảnh bên trong cho ta ôm, tràn ngập độ ấm, làm ta thiếu chút nữa tưởng cảnh trong mơ. Ta nhắm mắt lại phía trước, thấy hắn bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, ta chiều hắn vẫy tay, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Ta muốn đi cấp Ý Dương thúc thúc nói lời cảm tạ. Ta đối ca ca còn có tổ phụ mẫu nói như vậy nói. Bọn họ đều tưởng bồi ta đi, bị ta huyển chuyển từ chối, ta chỉ nghĩ một người đi xem hắn. Bọn họ cũng đều biết ta thực thích Tống Ý Dương, nhưng bọn hắn tưởng tiểu bối đối trưởng bối yêu thích, không biết ta đối hắn kỳ thật có không giống nhau tình yêu nam nữ. Người đã đến rồi. Tuyết Sơn Mai Lâm, hắn đưa lưng về phía ta ở trong đó uống trà, hắn không có quay đầu lại, phảng phất đã sớm biết ta muốn tới. Ta tươi cười nháy mắt trở nên sán lạn cực kỳ, đi lên díu dít cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ đối ta nhàn nhạt cười, giống như tốt nhất lắng nghe giả. Đáng tiếc ở bí cảnh như vậy tươi cười lại là rốt cuộc nhìn không tới, ta mỗi lần hồi tưởng lên, đều cảm thấy kia giống như là ta ảo tưởng. Ta ăn vạ hắn nơi này mau nửa tháng mới rời đi, ta đặc biệt cảm thấy mỹ mãn. Ta không biết chính là, chờ ta rời đi sau, trên bàn xuất hiện một chương bức họa, kia chính là ta từng nét bút cẩn thận phát họa ra, hắn bức họa. Ta không nhớ rõ ta một tháng trước ở bí cảnh đánh rơi bức họa, cho nên căn bản sẽ không biết, này một chương ta tự tay viết phát họa bức họa sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn bình tĩnh nhìn, nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, đem bức họa thu hồi. Không có người biết hắn giờ khắc này suy nghĩ cái gì, ta càng sẽ không biết, ta từ lúc bắt đầu, liền không có xa cầu quá cái gì, hắn lục căn thanh tịnh, tứ lại giai không. Mà ta, chỉ là trần thế gian chờ đợi tình yêu tục nhân, chúng ta vốn là không xứng đôi. Chỉ cần có thể thường xuyên nhìn đến hắn, với ta mà nói như vậy đủ rồi. Ta còn là gặp qua một đoạn thời gian liền đi một chuyến Tuyết Sơn thần vực, có đôi khi đãi lâu một chút, có đôi khi nửa ngày liền đi rồi. Hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau, không có gì biến hóa, đối ta cũng vẫn như cũ như trưởng bối đại tiểu bối. Thái độ của hắn làm ta không dám có bất luận cái gì được một tức lại muốn tiến một thước tâm lý, ta sợ ta nếu là nói ra cái gì, về sau muốn gặp hắn đều không thấy được. Qua rất dài thời gian, Thâm Uyên Tháp thuyền rốt cuộc lại lần nữa mở ra, lần này mẫu thân cùng cha đều xuất hiện, chúng ta thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân cùng chúng ta hàn huyên rất nhiều về vĩnh sinh giới sự tình, còn để lộ ra sau này có khả năng mang nàng cùng ca ca đi vĩnh sinh giới tin tức. Nàng khả năng muốn cho chúng ta tiến đến rèn luyện. Chúng ta tu vi, ở tiên giới đã là đứng đầu, yêu cầu tân biến hóa. Ta lại hưng phấn, lại có chút phiền muộn. Nếu là đi vĩnh sinh giới, liền nhìn không tới Tống Ý Dương. Tống Ý Dương cũng sẽ đi vĩnh sinh giới sao? Vĩnh sinh giới như vậy đại, hắn đi vĩnh sinh giới, ta còn có thể tìm được hắn sao? Hắn rất ít ra Tuyết Sơn thần vực, ta tưởng, hắn khẳng định là đối địa phương khác không có hứng thú. Có lẽ hắn căn bản là không nghĩ đi vĩnh sinh giới. Hắn qua vô dục vô cầu. Ta đột nhiên hảo muốn đi tìm hắn, muốn biết hắn thật sự không muốn rời đi Tuyết Sơn thần vực sao. Tuyết Sơn thượng phong tuyết lại lớn, ta một tháng trước mới đến quá một chuyến, các tăng nhân nhìn đến ta, đều sẽ cười đối ta nói nhu nhi lại tới nữa. Có đôi khi còn sẽ nói giỡn trêu chọc ta. Ta cười khanh khách cùng bọn hắn chào hỏi, ngựa quen đường cũ đến sau núi tìm Tống Ý Dương. Nhìn thấy hắn ngồi ở hoa mai hạ uống trà, ta xinh đẹp cười, bước nhanh tiến lên, ngồi ở trước mặt hắn, thanh âm có chút kiểu tiếu. Ý Dương thúc thúc, ta lại tới rồi. Vì cái gì mỗi lần đều là ta tới xem ngươi, ngươi đều không đi tìm ta. Nói xong, ta có chút khẩn trương, cố ý cầm lấy trên bàn cái ly uống một ngụm thủy, tới che giấu trong lòng thấp thỏm. Hắn mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, đối ta nói. Nhu nhi, ngươi đã không nhỏ. Nên biết nam nữ có khác. Ta thông qua hắn tầm mắt, lúc này mới chú ý tới vừa rồi uống cái ly là hắn mới dùng quá, gương mặt đỏ lên, đem cái ly bông, ta là quá khẩn trương, căn bản không có chú ý tới điểm này, hắn không phải là sinh khí đi. Ta vội vàng làm nũng nói. Ý Dương thúc thúc, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, nhân ra chính là dùng ngươi cái ly sao, chờ lát nữa cho ngươi rửa sạch sẽ. Hắn không nói lời nào, giống như thật sự thực tức giận. Ta vội vàng qua đi ôm hắn cánh tay lắc lắc, thập phần thân mật nói. Được rồi Ý Dương thúc thúc ngươi đừng nóng giận lạc, tổ phụ tổ mẫu thiên còn có ca ca mỗi ngày thúc giục ta tu luyện, ta này không phải thật vất vả mới ra tới một chuyến sao. Chờ cha mẫu thân tiếp chúng ta đi vĩnh sinh giới, đến lúc đó muốn gặp ngươi liền khó khăn. Ta không có chú ý tới hắn mày lại lần nữa nhíu lại, nhưng ngày xưa, hắn tổng hội câu môi cười một cái, hôm nay, hẹp dài mắt phượng lại không có chút nào ý cười. Một thân hồng y kìa, Phật châu nơi tay, lại có vẻ vô cùng tịch liêu. Ta thanh âm dần dần ngừng lại. Ý Dương thúc thúc, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt lắm, là tu luyện gặp bình cảnh sao? Vẫn là. Không có, ngươi trở về đi, ta chuẩn bị bế quan. Hắn nhắm lại mắt phượng, đột nhiên một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Lòng ta như lao dảo. Chương 1660 ngươi là thần minh ta là nhân gian. 7. Ta không biết ta làm sai cái gì, đột nhiên chọc Tống Ý Dương phiền chán. Ta từ thái độ của hắn, cảm nhận được rõ ràng xa cách. Nhậm ta như thế nào do hỏi, hắn hai tròng mắt khép lại, không nói một lời, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ta không biết ta là như thế nào rời đi thần vực Tuyết Sơn, ta không dám nói cho ca ca, không dám nói cho thân nhân, một người tìm cái không ai nhận thức địa phương lên tiếng khóc lớn một hồi. Đừng khóc, Nhu Nhi. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ gian, một bóng người xuất hiện ở trước mặt ta, cho ta truyền đạt một cái khăn tay. Hắn ngón tay thon dài, thanh âm cũng làm ta cảm thấy quen thuộc. Ta hít hít cái mũi, hai hạ lau nước mắt, ngẩng đầu xem hắn. Hồ ly thúc thúc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là yêu giới, ngươi chân trái bước vào tới thời điểm ta sẽ biết. Vũ Minh ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống giúp ta lau khô trên má nước mắt, động tác thực ôn nhu. Ta có chút xấu hổ, ta cũng không biết ta tới yêu giới, đi tới hồ ly thúc thúc địa bàn. Tự cha mẹ đi vĩnh sinh giới lúc sau, ta liền không còn có gặp qua hồ ly thúc thúc. Không nghĩ tới cách lâu như vậy, vừa thấy mặt đã bị hắn đụng vào chính mình khóc lớn xấu bộ dáng. Hắn nhưng thật ra không có gì biến hóa, vẫn là như vậy tuấn Mỹ, mắt đào hoa thập phần yêu dị, không biết nhiều ít nữ yêu mê đảo ở hắn dưới chân. Nhưng ta nước mắt vẫn là nhịn không được chảy xuống xuống dưới. Ta quá khổ sở, ta đều không có cùng Tống Ý Dương biểu lộ cõi lòng, nhưng hắn, lại đột nhiên liền đuổi ta đi. Hắn căn bản không sùng ái ta cái này tiểu bối, nói không chừng, hắn chỉ là xem ở mẫu thân phân thượng, mới có thể làm ta đi Tuyết Sơn thần vực. Càng muốn, ta càng thêm ủy khuất khó chịu. Người rốt cuộc giống ai? Chẳng lẽ cha ngươi khi còn nhỏ thích khóc nhẹ? Vũ Minh nói chọc cười ta. Cha ta mới không khóc cái mũi đâu. Hắn chính là quải cong nói ta ái khóc bái. Lại nói, ta đã không nhỏ, các ngươi một đám không cần luôn là đem ta trở thành tiểu nha đầu. Ta có chút tức giận nói. Rõ ràng ta thực nỗ lực tu luyện, tu vi rất cường đại, tiên giới không có vài người có thể địch, chính là bọn họ lại cảm thấy ta rất nhỏ, còn đem ta trở thành trước kia tiểu hải tử. Bất quá trải qua hắn như vậy nói giỡn, ta nhưng thật ra không như vậy muốn khóc. Ân, đã biết, đi. Hồ ly thúc thúc mang ngươi đi xem A Lê. Vũ Minh đem ta kéo lên. Tiếp theo đột nhiên biến thành bản thể. Một con hình thể khổng lồ màu đỏ hồ ly xuất hiện ở ta trước mặt. Uy phong lấm lấm, khí thế kinh người, màu đỏ lông tóc theo gió mà động. Ta kinh ngạc há to miệng. Ta chưa bao giờ biết hồ ly thúc thúc nguyên lai cũng là màu đỏ hồ ly. Hán tựa hồ so A Lê lông tóc còn muốn hồng lượng. Làm ta kinh ngạc nhất chính là... Liền mẫu thân đều không có gặp qua hồ ly thúc thúc bản thể, những người khác càng không có gặp qua, chính là hắn hôm nay lại ở ta trước mặt biến thành bản thể. Hắn là ở cố ý đậu ta vui vẻ sao? Trong lòng ta xẹt qua một cổ dòng nước ấm. Hồ ly thúc thúc lời nói luôn luôn rất ít, nhưng không nghĩ tới người khác tốt như vậy, phải biết rằng, cha trước kia còn lão nói hồ ly thúc thúc lòng dạ rất sâu đâu. Đi lên. Hắn quay đầu tới, đối ta nói. Ta chỉ vào chính mình. A, hồ ly thúc thúc, ngươi làm ta ngồi trên đi sao? Này như thế nào không biết xấu hổ a, hắn chính là ta trưởng bối, ta như thế nào có thể ngồi ở trên người hắn a? Hắn không nói gì, mà là dùng thực tế hành động trả lời ta, hắn dùng miệng ngậm ở ta trên lưng xiêm y đi, tiếp theo hướng hắn trên lưng vùng, ta liền vững vàng ngồi ở hắn trên lưng. Hắn bản thể hình thể rất lớn, đều sắp có ta hai cái dài quá. Ta ngồi ở phần lưng trung ương, vừa mới ngồi ổn, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắp xông thẳng cửu tiêu, sợ tới mức ta chạy nhanh ôm lấy hắn. Hắn cười ha ha, sau đó đột nhiên sậu hàng, như thiên thạch rơi xuống giống nhau, ta à, mà lên tiếng kêu to, mau đến rơi xuống đất khi hắn lại bay nhanh bay lên, tới tới lui lui, bất quá trong chốc lát thời gian, trong lòng ta buồn bực thật giống như toàn bộ thanh rớt. Nguyên lai thét chói tai cũng là có thể phát tiết, ta bỗng nhiên minh bạch vì cái gì lúc trước ở các giới rèn luyện thời điểm, nhìn đến rất nhiều người cuồng loạn kêu to, này cũng không phải hỏng mất, mà là một loại phát tiết phương thức. Tâm tình hảo. Vũ Minh nhẹ giọng hỏi ta. Ta gật đầu, ân, khá hơn nhiều, cảm ơn hồ ly thúc thúc. Ta biết hắn cố ý như vậy, là ở đầu ta vui vẻ. Vậy ngươi ngồi xong, ta trước mang ngươi đi yêu giới khắp nơi dạo một dạo, sau đó mang ngươi đi xem A Lê. Hắn đối ta nói. Hảo. Ta lớn tiếng đồng ý. Thượng một lần tới yêu giới, đã lâu phía trước, ta nghe nói yêu giới hiện tại biến hóa rất lớn. Yêu giới tiên đế đã chết lúc sau, chính là hồ ly thúc thúc tiếp nhận, bao nhiêu năm trôi qua, hồ ly thúc thúc đã là yêu giới yêu đế, yêu giới chưa từng có thống nhất, phát triển lớn mạnh, hắn chính là yêu giới thần, chịu vô số yêu tộc kính ngưỡng. Ngươi là rất lâu không có tới, A Lê chính là tưởng ngươi thật sự. Hắn nói lời này ngữ khí, giống như đang nói ta là cái tiểu không lương tâm. Ta có chút ngượng ngùng, ta không có tới yêu giới. Kỳ thật là bởi vì ta luôn là hướng thần vực Tuyết Sơn bên kia chạy, mặt khác thời gian hoặc là ở Thiên Cung, hoặc là ở Giao Trì, hoặc là ở Minh Giới, hoặc là chính là ở rèn luyện cùng bế quan, làm sao có thời giờ tới yêu giới a? Ta lẩm bẩm nói, ta về sau khẳng định sẽ thường xuyên tới, ca ca ta không phải thường xuyên tới xem A Lê sao. Ta nói chuyện giữ lời, hồ ly thúc thúc người tốt như vậy, có thể bung dáng người đậu ta vui vẻ. Là ta như thế nào cũng không tưởng được, nói thật, ta nội tâm còn thập phần kinh ngạc. A Lê tại đây, ngươi ca đương nhiên tới cẩn. Hắn lời nói có điều chỉ, ta hắc hắc cười vài tiếng, có chút bát quái hỏi hắn. Hồ ly thúc thúc, ca ca ta có phải hay không thích A Lê a? Kia phải hỏi ngươi ca, ta như thế nào biết? Hắn ngữ khí có chút không rất cao hứng, lòng ta tưởng có phải hay không ca ca chọc hắn không cao hứng. Ta như thế nào không hỏi, ta đương nhiên hỏi. Chính là hắn nói ta con nít con nôi, hỏi cái này chút làm cái gì, tức chết ta, ta đều bao lớn rồi, những người khác giống ta tuổi này, hài tử đều mười mấy hai mươi cái. Ta hừ hừ nói. Vũ Minh cười nhẹ một tiếng, ngươi nói chính là heo mẹ đi. Ta chỉ là so sánh sao, ta mới không nhỏ. Ân, ngươi là không nhỏ, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thành thân sinh con? Không thành thân. Ta nhớ tới Tống Y Dương kia trương lãnh đạm mặt. Còn có lạnh nhạt ngữ khí, ta trong lòng như đau cắt, phảng phất ở một tia thấm huyết, nhưng còn không đợi ta cảm xúc hạ xuống, Vũ Minh liền rời đi đề tài, nói yêu giới vừa lúc có một hồi lòng trọng kết duyên sẽ muốn bắt đầu rồi, mang ta đi chơi chơi. Thành công đem ta lực chú ý chuyển rời đến chấm dứt duyên sẽ thượng. Ta nghe nói qua kết duyên sẽ, đó là yêu tộc nhất long trọng thân cận tình hội, đặc biệt náo nhiệt, mỗi năm không biết có bao nhiêu yêu tộc tình lữ thông qua kết duyên sẽ quen biết yêu nhau. Tràn ngập lãng mạn sắc thái, không ngừng yêu tộc, tiên giới địa phương khác người cũng sẽ mộ danh mà đến. Chỉ tiếc ta chưa từng có kiến thức quá. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lúc này làm ta cấp đụng phải, vẫn là hồ ly thúc thúc tự mình mang ta qua đi. Chương 1661 người là thần minh ta là nhân gian. 8. Yêu tộc kết duyên sẽ, chính là đại hình thân cận thịnh hội. Kết duyên sẽ ở yêu đô cử hành, ta cùng hồ ly thúc thúc đến thời điểm. Nơi nơi đều là biển người tấp nập. Hắn nguyên hình không có để cho người khác nhìn đến, ở có người địa phương, liền biến trở về hình người. Thật nhiều mặt nạ. Ta thích cái này. Trên đường nơi nơi đều là bán mặt nạ, yêu tộc thích tại đây một ngày mang mặt nạ du lịch, dựa vào giác quan thứ 6 đi tìm chính mình có duyên giả. Mặt nạ phần lớn đều là đáng yêu động vật hình dạng, ta chỉ vào một cái đáng yêu con thỏ mặt nạ, đối Vu Minh nói. Hắn đem mặt nạ hái xuống. Thân thủ cho ta mang ở trên đầu, ta chiều hắn dạo qua một vòng, hỏi hắn đẹp sao. Hắn gật đầu nói tốt xem, sau đó làm ta cho hắn tuyển một cái. Ta chỉ vào một cái màu đỏ hồ ly mặt nạ nói, mặt khác mặt nạ đều không xứng với hồ ly thúc thúc tuyệt mỹ dung nhan, vẫn là hồ ly mặt nạ đi. Hắn cười một tiếng, rồi tay đi lấy ta chỉ cái kia, mau tới tay khi, đồng nhiên đi phía trước tìm tòi, một cái công con thỏ mặt nạ xuất hiện ở hắn trên tay. Ta càng thích cái này. Hắn đem mặt nạ mang lên, mặt nạ thượng hai cái nhô lên thỏ nha nháy mắt đem ta chọc cười. Ha ha, hảo buồn cười, bất quá cũng thực đáng yêu lạc. Chính là cùng hắn phong cách không sắp xỉ, ta đảo không biết hắn còn có như vậy thú vị một mặt. yêu tộc kết duyên sẽ quy củ là mang lên mặt nạ, đó là cam chịu tham gia trận này thịnh hội, bất luận kẻ nào đều có thể đối với ngươi biểu đạt tình yêu, nhưng đối phương yêu cầu bóc mặt nạ, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá cũng cần thiết muốn vạch trần mặt nạ cự tuyệt, đây là yêu tộc lễ nghi. Có thể là Vu Minh trên mặt con thỏ mặt nạ cốc lốc, dọc theo đường đi thế nhưng không người coi trọng hắn, cùng không người hỏi thăm giống nhau. Mà ta đã có không dưới 10 cái yêu tộc tỏ vẻ tưởng ước ta đi phóng hoa đăng, uống trà, giải đố chờ, ta nếu là đi theo bọn họ bên trong ai đi, liền đại biểu ta đối bọn họ bên trong ai có ý tứ, về sau có thể tiến thêm một bước phát triển gì đó. Đại bộ phận yêu tộc vẫn là tương đối hàm súc, ta cũng đều uyển chuyển từ chối, bọn họ thấy ta mặt sau, đều thập phần tiếc hận, ta biết ta lớn lên đẹp, rốt cuộc di chuyển cha mẹ mỹ mạo. Bất luận là nhân loại vẫn là yêu tộc, đều là cảm quan động vật, lớn lên đẹp, luôn là chọc người thích. Nhưng cũng có thập phần lộ liễu, đi lên liền nói muốn cưới ta trở về, cùng ta sinh hài tử. Ta nào có gặp được quá loại này trận trượng, trực tiếp tránh ở Vu Minh phía sau. Hắn hơi chút lộ ra một chút hơi thở, liền đem lớn mật yêu tộc cấp dọa chạy. Ta buồn cười. Kỳ thật này cũng rất thú vị, có đôi khi lớn mật theo đuổi chính mình cảm thấy hứng thú người, mới có cơ hội được đến hạnh phúc. Không giống ta, liền mở miệng đều không thể mở miệng, từ lúc bắt đầu, ta cùng Tống Y Dương liền không khả năng. Hắn là Phật môn người trong, chú định không có khả năng lại cùng ai có duyên phận. Ta xa cách, chặt đứt ta cuối cùng nhậm tưởng. Suy nghĩ cái gì? Không vui sao? Vu Minh sờ sờ ta đầu tóc. Ta phát hiện, hắn, Tống Y Dương còn có đại sư bá bọn họ đều thích sờ ta đầu, bọn họ đều là giống nhau đem ta đương sủng ái tiểu bối đi. Ta là bọn họ nhìn lớn lên. Cho nên ta ngay từ đầu liền không nên đối Tống Ý Dương động tâm. Nhưng ta không có gì hối hận, người lời này, tổng hội động vài lần tình. Không có. Ta cười đối Vu Minh lắc đầu, lớn tiếng nói. Hồ Ly thúc thúc, ta suy nghĩ, nếu là hôm nay có lớn lên đẹp nam tử lại ước ta đi phóng hoa đăng, ta liền đáp ứng rồi. Vì cái gì giải đố uống trà không được? Hắn hỏi ta. Ta cảm thấy phóng hoa đăng lãng mạn một chút. Ta bỗng nhiên có chút khát khao, chúng ta phía trước đi ngang qua cái kia phóng hoa đăng hà, thật nhiều cả trai lẫn gái ở bên nhau phóng hoa đăng, toàn bộ con sông giống như sán lạn ngân hà, đẹp không sao tả xiết. Muốn đã quên một người, có lẽ bắt đầu một đoạn tân cảm tình, là tốt nhất. Ta hiện tại cũng không nhỏ. Chương 1662 ngươi là thần minh ta là nhân gian. 9. Kết duyên sẽ thực náo nhiệt. Ta tuy rằng có loại dung nhập không đi vào cảm giác, nhưng ta ở nỗ lực làm chính mình tâm tư hoàn toàn đắm chìm đi vào, không thèm nghĩ chuyện khác. Chỉ là, tự mình cùng Vu Minh nói nếu là lại có người mời ta phóng hoa đăng ta liền sẽ đáp ứng lúc sau, cư nhiên không còn có một người tu hoặc yêu tu đi vào ta trước mặt. Thật là làm ta cảm thấy kỳ quái. Sắc trời đã tối, ta mang ngươi hồi yêu cung nghỉ ngơi, ngày mai làm A Lê bồi ngươi chơi. Vu Minh dừng lại bước chân. Đối ta nói, hào đi. Ta gật đầu, trong lòng nhiều ít có chút mất mát, trống rỗng, có lẽ muốn quên mất một người thật sự rất khó. Ta đã lệnh người cho ngươi chuẩn bị yêu tộc mỹ thực, hẳn là đều là ngươi thích khẩu vị, chờ lát nữa làm ngươi ăn đến tận hứng. Cảm ơn Hồ Ly thúc thúc. Ngươi người thật tốt. Ta quyết định hóa đồ ăn vì lực lượng, ta vì bảo trì dáng người, đã lâu không có ăn nhiều một hồi. Ta còn tưởng uống rượu. Mọi người đều quản ta không cho ta uống, nhưng là ta thực thích cái loại này hơi say cảm giác, ta thường xuyên lặng lẽ uống. Nhưng ta hôm nay rất muốn một người đại say một hồi. Vũ Minh đột nhiên hỏi ta, tưởng uống rượu sao? Hắn phảng phất biết lòng ta suy nghĩ cái gì dường như, ta kinh ngạc cực kỳ, theo bản năng gật đầu, tưởng uống. Vừa lúc, ta nơi này có mấy bình thích hợp nữ tử uống rượu ngon, hôm nay Hồ Ly thúc thúc bồi ngươi uống. Hắn đối ta nói. Sau đó hắn duỗi tay sờ sờ ta đầu, ở ngọn đèn dầu sáng lạn đầu đường, hắn màu xanh biển một đôi mắt đào hoa phảng phất xuyên thấu qua ta đang xem một người khác. Thời gian qua đến thật mau. Hắn cười thở dài. Ta nhìn không thấy hắn mặt nạ hạ thần sắc, nhưng ta cảm nhận được hắn buồn bã. Vũ Minh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Vô Song thời điểm, đó là ở Cửu Tiêu Đại Lục, hắn yêu cầu không gian thạch, mà không gian thạch bị một nữ nhân bán đấu giá đi rồi, người kia chính là Vô Song. Hắn chặn đường cướp bóc, tiến vào nàng xe ngựa, khi đó nàng còn không có hoàn toàn gầy xuống dưới, cũng còn không thể tu luyện, là cái phế sải. Nhưng nàng đôi mắt phá lệ đẹp, phảng phất chứa biển sao trời mênh mông, vững vàng bình tĩnh, đối hắn này song lúc ấy được xưng là quỷ mắt mỏng lạnh chi mắt cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Nàng quá đặc biệt đến làm người xem nhẹ nàng không hoàn mỹ dáng người. Đặc biệt đến hắn lúc ấy tưởng đem không gian thạch còn cho nàng. Nhưng hắn không có, hắn đoạt nàng không gian thạch, nàng mới có thể đối hắn ấn tượng càng khắc sâu. Đáng tiếc, sau lại ở Thương Minh Đại Lục lần thứ hai gặp mặt, nàng không có nhận ra chính mình, hắn còn mất mát một trận, lúc sau mới biết được, nàng là mất chi nhớ. Hắn là thiên tính giảo hoạt hồ tộc, hữu cơ liền có thể thừa. Hồ ly thúc thúc, ngươi thực thích ta mẫu thân đi. Ta tò mò hỏi hắn. Trước kia đích xác thực thích. Hắn nói, kia hiện tại đâu? Hiện tại, sớm buông xuống, ngươi cảm thấy ngươi hồ ly thúc thúc là sẽ ở một cây trên cây treo cổ người sao? Hắn mang theo ý cười đối ta nói. Vậy ngươi vì cái gì còn không thành thân? Đừng chờ về sau ta đều thành thân sinh con, hồ ly thúc thúc còn ở đánh quan côn. Ta cảm thấy hắn lớn lên đẹp như vậy, không sinh mấy cái đẹp hài tử đáng tiếc. Còn có đại sư bá Tần Quảng Vương, ấn mẫu thân nói tới nói, chính là bạch bạch lãng phí tốt như vậy gen. Vũ Minh bị ta chọc cười, nói hắn sẽ nhanh chóng, nói không chừng sẽ đuổi ở ta phía trước. Chúng ta cùng nhau hồi yêu cung, ta nói hạ lời nói hùng hồn. Đến lúc đó uống cái không say không về, kết quả đi chưa được mấy bước, đột nhiên có người chụp ta bả vai. Cô nương, cùng nhau phóng hoa đăng sao. Ta kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, bởi vì đây là một đạo quen thuộc thanh âm. Quả nhiên, hai cái mang động vật mặt nạ nam tử cao lớn xuất hiện ở trước mặt ta, ta đối bọn họ lại quen thuộc bất quá, liếc mắt một cái liền nhận ra, một cái là ta ca ca, còn có một cái, là Nhan Tư Ảnh. Ca ca. Nhan Tư Ảnh. Các ngươi như thế nào tới? Các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nhu Nhi, ngươi còn không có trả lời ta, muốn cùng nhau phóng hoa đăng sao? Nhan Tư Ảnh bóc mặt nạ, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt, vẻ mặt, mang theo một tia thấp thỏm. Chương 1663 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 10. Ta cuối cùng đáp ứng rồi Nhan Tư Ảnh, cùng hắn cùng đi bờ sông phóng hoa đăng. Nhìn hoa đăng tùy sóng phiêu đi. Ta suy nghĩ cũng đi theo phi xa, ta phảng phất ở bờ bên kia hoa đăng ảnh sức chỗ thấy được một trương minh diễm khuôn mặt tuấn tú, hắn một bộ hồng y yề, không dính bụi trần. Ta vội vàng đi phía trước đi rồi một bước, dưới chân không còn, thiếu chút nữa chìm vào nước sông, là Nhan Tư Ảnh ôm lấy ta eo, đem ta kéo trở về. Cẩn thận một chút, Nhu Nhi. Nhan Tư Ảnh ôn nhu thanh âm vang ở ta bên hai, ta lại nhìn về phía bờ bên kia khi... Nơi đó đã sớm đã không có kia mạt lệnh nhân thần hồn điên đảo thân ảnh, ta biết là ta hoa mắt sinh ra ảo giác, hắn chính vô tình vô dục ở đại tuyết trên núi tu hành, lại như thế nào đi theo ta yêu giới. Làm sao vậy? Đối thượng Nhan Tư Ảnh lo lắng ánh mắt, ta hoàn hồn, lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta đến là không cẩn thận thất thần. Ta từ trong lòng ngực hắn lui đi ra ngoài, túi đầu trong lòng có chút thương cảm. Nơi này náo nhiệt phi phàm, ta lại không hợp nhau. Nhan Tư Ảnh lại bỗng nhiên kéo lại tay của ta, ánh mắt sáng quắc nhìn ta. Nhu Nhi, ngươi cùng ta cùng nhau thả hoa đăng, ngươi hẳn là minh bạch này trong đó hàng nghĩa. Ta đương nhiên minh bạch, yêu tộc kết duyên sẽ, nếu đáp ứng cùng người cùng đi phóng hoa đăng, chính là đại biểu nguyện ý cùng hắn tiến thêm một bước phát triển. Ta phía trước cùng Hồ Ly Thúc Thúc nói, nếu là có người lại ước ta cùng đi phóng hoa đăng, ta nhất định sẽ gật đầu. Bởi vì ta tưởng từ kia chàng còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc cảm tình chung đi ra. Chính là chuyện tới trước mắt, ta lại lui khiếp, ta đối Nhan Tư Ảnh chỉ là bằng hữu chi gian cảm tình, cũng không có trộn lẫn tình yêu nam nữ, ta mơ hồ biết hắn đối tâm ý của ta, nhưng ta sợ cuối cùng sẽ xúc phạm tới hắn, đây là ta không muốn nhìn đến. Tư Ảnh, ta tưởng nói với hắn rõ ràng, không thử xem như thế nào biết đâu, Nhu Nhi, cho ta một cái cơ hội đi. Ta thích ngươi thật lâu, trước kia chỉ dám yên lặng nhìn lén ngươi, không dám đem đáy lòng tình cảm biểu đạt ra tới, sợ hãi dọa chạy ngươi, nhưng hiện tại chúng ta đều không nhỏ, ta không nghĩ bỏ lỡ ngươi, càng không nghĩ hối hận cả đời. Hắn đánh gãy ta nói, thâm tình nhìn ta, nhĩ tiêm vi vi phiếm hồng. Nói ra lời này, hắn tựa hồ dùng đủ dũng khí. Ta lại liền hắn một nửa dũng khí đều không có. Ta không biết có nên hay không đáp ứng xuống dưới đáy lòng. Ta là hy vọng ta có thể quên rất Tống Y Dương, từ hãm sâu vũng bùn chung rút ra một chân cũng tốt hơn với hiện tại trạng thái. Thử xem đi Nhu Nhi, ta sẽ đối với ngươi hảo, ta có thể đối thiên thể, ta Nhan Tư Ảnh. ta vội vàng bưng kín hắn miệng. Thiên đạo lời thề như thế nào có thể tùy tiện phát, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta trước kia vẫn luôn đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu, không có nghĩ tới kia phương diện. Chúng ta đột nhiên ở bên nhau, tổng cảm thấy quái quái, nếu chúng ta thật sự là không thích hợp, ta hy vọng về sau chúng ta quan hệ không cần bởi vậy mà tan vỡ, ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Hắn thật cao hứng, nhuận miệng cười, khuôn mặt tuấn tú như họa. Ta không biết hắn thích ta đã bao lâu, nhưng hắn trong mắt kích động cùng hưng phấn thật sự đả động ta, làm ta cảm nhận được hắn tình ý. Ngươi không cần lo lắng cái gì, ta vĩnh viễn đều sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, nếu ngươi vô pháp thích thượng ta, đó là ta vấn đề, cùng ngươi không quan hệ. Hắn ôn nhu nhìn ta nói, trong ánh mắt mang theo che chở tình yêu, thật cẩn thận. Ta thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, hắn đây là lần đầu tiên như vậy lộ liễu đối ta biểu đạt tình yêu, sáng quắc minh liệt, càng thêm làm ta nhớ tới chính mình cẩn thận chặt chẽ. Chúng ta đây trước từ dắt tay bắt đầu đi. Nhan Tư Ảnh bỗng nhiên dắt tay của ta, hắn động tác thực nhẹ, lòng bàn tay lại là nóng bỏng, còn có chút ẩm ướt hắn ý. Hắn thực khẩn trương, vừa rồi đối ta nói ra những lời này, hắn mặt ngoài thoạt nhìn khả năng muốn so trong lòng bình tĩnh rất nhiều, trên thực tế khả năng khẩn trương đến muốn chết, sợ hãi ta sẽ cự tuyệt hắn. Ta tim đập cũng vi vi nhanh hơn, cũng không phải bởi vì đối hắn sinh ra cái gì, chỉ là lần đầu tiên cùng khác phái như vậy dắt tay, vẫn là ở trước công chúng, làm ta có chút biệt níu. Ta không thể khống chế lại nghĩ tới Tống Ý Dương, nếu hắn có thể như vậy nắm ta, ta nhất định sẽ thật cao hứng. Ta biết ta không nên ở cùng Nhan Tư Ảnh dắt tay thời điểm nhớ tới Tống Y Dương, nhưng là cảm tình không phải nói quên là có thể quên mất, ta trong đầu theo bản năng liền sẽ xuất hiện hắn khuôn mặt, tưởng huy đều huy không đi. Giờ khắc này, ta cảm thấy ta là cái hư nữ nhân, rõ ràng trong lòng có người khác, lại cùng một cái khác nam nhân tay nắm tay đi ở trên đường cái. Này đối Nhan Tư Ảnh thực không công bằng. Ta rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Kaka đã cùng Hồ Ly Thúc Thúc trở về yêu cung, Hồ Ly Thúc Thúc hẳn là mang theo Kaka đi gặp A Lê đi. Hiện tại cũng chỉ dư lại ta cùng Nhan Tư Ảnh hai người. Hắn dắt ta cái tay kia nắm thật sự khẩn, như là sợ ta đi lạc, dọc theo đường đi đều chưa từng buông tay, hắn bàn tay rất lớn thực khoan, có thể cho người cảm giác an toàn. Nhu Nhi, thích cái này sao? Hắn đem một cái màu lam mặt dây bắt được ta trước mắt quơ quơ. Mặt dây thật xinh đẹp, giống một giọt nước mắt, nhan sắc trong suốt thâm thúy, đây là một loại thực thưa thất đá quý, trước mắt cái này, tỷ lệ phi thường hảo. Ta chiều hắn gật đầu, thích. Hết thể xinh đẹp sự vật ta đều thích, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, mẫu thân trước kia nói ta đời trước là con rồng, cho nên mới thích thu thập sáng lấp lánh đồ vật. Nhan Tư Ảnh mua mặt dây, thân thủ giúp ta treo ở trên cổ. Ta vốn dĩ tưởng chính mình mang, hắn động tác quá nhanh, ta còn không có tới kịp cự tuyệt. Hắn đã giúp ta mang hảo. Tiếp theo hắn lại lấy ra một cái khác mặt dây, đồng dạng nhan sắc, nhưng là kiểu dáng bất đồng, dây thừng cũng là màu đen, còn khá xinh đẹp. Ta bỗng nhiên hoài nghi cái này mặt dây căn bản không phải quán chủ bán, mà là hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Cũng là, cái này bán tiểu quán thượng, tất cả đồ vật giá trị đều không bằng này một viên đá quý. Nhu Nhi giúp ta mang lên được không? Hắn túi đầu đưa cho ta, làm ta cho hắn mang ở trên cổ. Ta do dự một chút, đang muốn giúp hắn mang thời điểm, bỗng nhiên có người đụng phải ta một chút, ta không có bất luận cái gì phòng bị chen chúc đám người đẩy ra, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, đã bị tê tới rồi vài chục bước ở ngoài. Đều là tu vi không bằng ta người, ta không có vận dụng tu vi đẩy ra bọn họ. Nhu Nhi, Nhan Tư Ảnh ở kêu ta. Ta giơ lên tay tới, chiều hắn phất phất tay. Vâng, đột nhiên. Bầu trời pháo hoa nổ tung. Vòm trời phía trên, phát ra ra đủ mọi màu sắc sáng rọi, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa chiếu đến trong sáng. Pháo hoa huyến lệ, ta ngẩng đầu nhìn, nhiều hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng, như vậy liền sẽ không lại có phiền não, trong lòng chỉ có này ngắn ngủi mỹ lệ. Tất cả mọi người nhìn thiên, chỉ có một người đang nhìn ta. Nhan Tư Ảnh lẳng lặng đứng ở bên cạnh ta, nhìn biến ảo pháo hoa bóng ma hạ ta lúc sáng lúc tối sơn mặt. Trong mắt là ôn nhu lưu luyến tình ý cùng nhàn nhạt yêu thương. Pháo hoa biến mất, ta quay đầu nhìn về phía hắn, hắn câu môi chiều ta lộ ra nhạt nhõm cười, đen nhánh con ngươi chiếu ra ta hình dáng. Chương 1664 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 11. Pháo hoa sau khi kết thúc, ta cùng Nhan Tư Ảnh cùng đi yêu cung. Chúng ta ở yêu giới đãi gần nửa tháng thời gian mới trở về. Rời đi đêm trước, ta một người đứng ở dựa vào lan can chỗ cao, nhìn yêu giới phồn vinh cảnh đêm. Từ ma giới tiên đế ngã xuống lúc sau, tiên giới đó là vui sướng hướng vinh thái độ, các tộc chi gian hòa bình ở chung, tường an không có việc gì, không hề có phân tranh. Hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Ta đột nhiên hảo tưởng cha mẹ, không biết bọn họ hiện tại ở vĩnh sinh giới thế nào. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, ta lại nghĩ tới cái kiết như núi cao chi tuyết nam nhân, ta mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến hắn, cho dù Nhan Tư Ảnh cùng ca ca thường xuyên mang ta đi ra ngoài chơi, mỗi ngày đều quá đến vô cùng phong phú, nhưng ta còn là không thể quên được người kia. Ta thật sự hết cố gắng lớn nhất, tưởng đem hắn quên mất, nhưng chính là vô pháp quên mất. Hắn phảng phất đã thật sâu lạc ở ta trong lòng. Ai nói muốn quên một người, liền phải đầu nhập tân cảm tình. Vì cái gì ta toàn thân tâm đều đầu nhập vào đi vào, vẫn như cũ làm không được. Ta thực xin lỗi Nhan Tư Ảnh, hắn đối ta che chở đầy đủ, ôn nhu thâm tình, ta thử tiếp nhận hắn, nhưng trung gian trước sau cách một tầng cái gì. Ta cảm thấy ta mệt mỏi, cũng mệt mỏi, không còn có trước kia sức sống, trở nên đều không giống chính mình. Tiểu Nhu Nhi mày nhíu chặt bộ dáng, đều không đáng yêu, uống rượu sao? Đồng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Ta vừa nhấc đầu, liền thấy được Vu Minh, hắn ngồi ở nóc nhà phía trên, không biết tới bao lâu, một thân tuyết trắng trường bào sái khai, tư thái lười biếng tới rồi cực điểm, U Lam đôi mắt ở trong bóng đêm giống như nhất quý hiếm đa quý. Hắn khẳng định so với ta trước tới, nhưng ta có tâm sự, không có phát hiện hắn. Không nghĩ tới ta đổi bại đều bị hắn xem ở trong mắt. Ta đơn giản bất chấp tất cả, bay đi lên, ngồi ở hắn bên cạnh. Cầm lấy bầu rượu liền hướng trong miệng rót một mồm to rượu. T. Hào liệt rượu. Hồ ly thúc thúc, ngươi ngày thường đều uống như vậy liệt rượu sao? Ta thể, nay tuyệt đối là ta cuộc đời uống qua nhất liệt khó nhất uống rượu, uống xong một ngụm, tiết hầu đều phải bốc khói, cay đến ta nước mắt đều mau bừng lên. Không hảo uống sao? Hắn cười khẽ một chút, chậm gì gì uống lên mấy khẩu, liền mày đều không có nhăn một chút. Ngươi chậm rãi uống, rượu ngon, cần phẩm. Nghe lời hắn, ta hồ nghi lấy ra một cái tiểu ngọc ly, là ta ngày thường uống quỳnh lộ cái ly, vẫn là đại sư bá Tần Quảng Vương tặng cho ta, ta đảo thượng một chút, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Nhập khẩu vẫn là như vậy cay, nhưng ta phẩm tới rồi một chút tinh khiết và thơm hương vị. Lại uống lên mấy khẩu, nhập hầu nhưng thật ra không như vậy liệt, ta rốt cuộc minh bạch hắn nói tế phẩm ý tứ, này rượu, càng uống đến mặt sau càng hương, càng mát lạnh. Hảo uống sao, tiểu Nhu Nhi? Hắn hỏi ta. Ta gật đầu, đầu trở nên choáng váng, men say cũng chậm rãi lên đây, nhưng ta còn không có cảm giác được thực say, lại tiếp tục uống lên mấy chén. Rượu có thể cho người mang đến vui sướng, quên mất hết thể phiền lòng sự, một hồ thấy đáy, ta rốt cuộc uống đến mê mê hoặc hoặc, trong tầm mắt, hồ ly thúc thúc biến thành hai cái, ba cái, thật nhiều cái. Ta nhìn đến hắn bàn tay lại đây, ta cho rằng hắn muốn cướp rượu của ta, vội vàng ôm chặt bầu rượu. Không được cùng ta đoạn. Ngươi uống say, Tiểu Nhu Nhi. Hắn lại là xoa xoa ta đầu tóc, còn nhân cơ hội méo méo ta gương mặt. Ta gương mặt đỏ bừng, như là trạng vạng dáng đỏ, hắn tay nhưng thật ra mát mẻ vô cùng. Ta không có uống say, hồ ly thúc thúc, lại bồi ta uống trong chốc lát được không? Ta túm chặt hắn tay áo, không nghĩ làm hắn miết ta mặt, khi còn nhỏ sư bá lao đạo bọn họ luôn thích miết ta mặt, nói ta thật đáng yêu, ta hiện tại đã qua đáng yêu tuổi. Đã sớm không cho người nét mặt. Vũ Minh lắc đầu cười cười, đem rượu cho ta phân một nửa, ta ôm nhiều rượu bầu rượu, vui vẻ đến giống cái hài tử, vẻ mặt thỏa mãn. Ta thật sự không có say, ta tuy rằng vượng vượng hồ hồ, nhưng trong đầu vẫn là thực thanh tỉnh, ta thích rượu cho ta mang đến ngắn ngủi vui sướng, ta hảo tưởng thống thống khoái khoái say một hồi, phát tiết trong lòng mặt trái cảm xúc. Ta bồi ngươi uống. Hắn cầm bầu rượu cùng ta chạm cốc. Hắn như vậy hào sảng. Ta cũng đem cái ly thu lên, một lần nữa dùng bầu rượu cùng hắn chạm cốc, đối với hồ miệng một cái miệng nhỏ uống. Vũ Minh lấy ra một mâm mức hoa quả, đặt ở ta đầu gối. Ta ánh mắt sáng lên, một bên uống rượu, một bên ăn ngọt ngào mức hoa quả. Này mức hoa quả ăn rất ngon, không biết là dùng cái gì trái cây làm, ăn xong trong miệng đều là thơm thơm ngọt ngọt. Nguyên lai mức hoa quả như vậy nhắm rượu a. Thích ăn sao? Ta thân thủ làm. Nghe được hắn nói, ta đầy mặt kinh ngạc, hồ ly thúc thúc ngươi thế nhưng còn sẽ làm này đó. Rảnh rỗi không có việc gì, tống cổ thời gian thôi, ngươi hiện tại uống rượu, cũng là ta năm đó tại hạ giới thời điểm nhưỡng. Hắn không biết như thế nào liền mở ra máy hát, cùng ta nói lên rất nhiều hắn trước kia tại hạ giới phát sinh sự tình. Hắn nói hắn sinh ra đã bị cho rằng là điểm xấu, chỉ vì hắn sinh một đôi màu lam đôi mắt, mà hắn mâu thân ở sinh hạ hắn lúc sau liền tự sát. Bên người thân nhân đều căm ghét hắn, xa cách hắn, hắn 3-4 tuổi cũng đã học xong như thế nào đi lấy lòng người khác, chỉ là vì một ngụm thức ăn. Hắn 5-6 tuổi thời điểm liền giết người, đó là một cái thường xuyên trộm lấy hắn cái này hoàng tử phát tiết tay đấm chân đá thị vệ ai đánh cuộc, lại luôn là thua, một thua tiền liền sẽ đánh người. Bị đánh người đó là hắn cái này không người đau không người hái trong suốt hoàng tử. Sau lại cái này thị vệ thi thể ở hồ hoa sen phao hơn 10 ngày mới bị người phát hiện. Chậm rãi lớn lên hắn có được cực cao tu luyện thiên phú, dần dần bị hồ đế chú ý đến, nhưng hồ đế cơ thiếp thành đàn, ghen ghét thành tánh, này đó nữ nhân hợp nhau hỏa tới hoặc hãm hại hoặc vu hoan, tên bắn lén khó phòng bị, bởi vì một hồi hãm hại, hồ đế thương yêu nhất phi tử bị hắn giết. Hắn bị hồ đế ném vào hồ tộc cấm địa ám nguyên tự sinh tự diệt. Đó là một cái đi vào liền ra không được địa phương. Hắn cửu tử nhất sinh, thân thể không ngừng hủy diệt cùng trọng tổ, trải qua quá phi người thống khổ. Không có người biết, này suốt một năm ám nguyên sinh hoạt hắn là như thế nào chịu đựng đi. Hắn sống sót, hoàn hảo không tổn hao gì về tới hồ đế trước mặt. Hồ đế bắt đầu coi trọng thưởng thức hắn, nói hắn là nhất giống hắn một cái nhi tử. Lại sao? Rất nhiều năm phía trước, hồ đế cũng đã chết ở trong tay của hắn. Nghe xong này đó, tiểu nhu nhi, ngươi cho rằng ta là một cái dạng gì người. Hắn đú làm con ngươi nhìn ta nghĩ, nói, hồ ly thúc thúc là cái thực đáng thương người. Ngươi không cảm thấy ta thực đáng sợ sao? Rất nhiều người sợ ta hơn ta, mang ta là chỉ âm hiểm chết hồ ly. Ta lắc đầu, ngươi làm nhiều như vậy, đều chỉ là vì báo thù a, có thù không báo phi quân tử. Là ta cũng sẽ một đám giết bằng được. Hắn cười một tiếng, uống một ngụm rượu, nhìn phương xa sao trời, thấp giọng nói ta có chút nghe không hiểu nói. Tiểu nhu nhi thật là cái đáng yêu thuần tịnh người nột, người bình thường biết này đó, chỉ biết rời xa ta, người, cũng nên ly ta xa một chút, xa hơn một chút mới hảo. Chương 1665 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 12. Này một đêm ta uống đến có chút nhiều. Đến mặt sau đã không nhớ rõ hồ ly thúc thúc nói gì đó. Tỉnh lại khi, ta nằm ở phượng liên thượng, dưới thân là yêu tộc thánh linh điểu, trắng tinh lông đuôi ở không trung lược ra thánh khiết lưu quang, mở ra cánh đó là mấy trăm giảm. Nhu nhi ngươi tỉnh. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Một bên ngự kiếm mà đi nhàn tư ảnh nhìn đến ta tỉnh lại đây quan tâm hỏi ta. Ta ngồi dậy tới, vốt có chút đau huyệt thái dương, hỏi, tư ảnh. Chúng ta đây là rời đi yêu giới sao? Khi nào rời đi, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ngươi đêm qua cùng Vu Minh uống lên quá nhiều rượu, uống say, là Huyền Hy ôm ngươi nằm ở kiệu liễn thượng, chúng ta đã mau đến thiên cung. Nhan tư ảnh thanh âm ôn nhu, chi kỷ lấy ra linh mật hoa cho ta uống điểm giải rượu. Ta tả hữu nhìn xung quanh một chút, hỏi, ca ca ta đâu, như thế nào không gặp hắn? Thiên dạ tìm Huyền Hy có việc, vừa mới rời đi. Ta đem ngươi đưa về thiên cung, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta gật đầu, ý thức được hắn trong mày, tựa hồ có chuyện muốn nói. Tư ảnh ngươi muốn nói cái gì, như thế nào do dự dự, chúng ta quan hệ, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp là được. Hắn mím môi, nhíu chặt mày vẫn chưa buông ra, một đôi mắt nhìn ta, do dự một chút, mới nói. Nhu nhi, ta hy vọng ngươi cùng Vu Minh đừng đi được như vậy gần, ta cảm giác hắn không phải cái gì người tốt. Hắn đối với ngươi, đối ta làm sao vậy? Ta có chút nghe không rõ hắn nói, hồ ly thúc thúc đích xác không phải cái gì người tốt, hắn tối hôm qua chính mình nói qua, hắn có khi sẽ cảm thấy chính mình tội ác tày trời, nhưng là theo ý ta tới, có thù oán phải báo, đây là mẫu thân nói, hồ ly thúc thúc làm hết thể chuyện xấu, không đều là vì báo thù sao. Hơn nữa hắn đối ta cùng ca ca đều khá tốt. Nhan tư ảnh nắm tay nói, hắn xem ngươi ánh mắt rất kỳ quái, nhu nhi, ngươi đừng trách ta đa nghi, hắn hôm nay xem ngươi ánh mắt cùng phía trước ánh mắt là không giống nhau, ta tổng cảm giác hắn thực phức tạp, thậm chí có loại trí tại tất đắc cái loại này nhàn nhã, hắn đối với ngươi không có hảo tâm. Ta thập phần kinh ngạc, cảm thấy hắn ở nói giỡn. Tư ảnh, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, ở trong mắt hắn, ta cùng ca ca chính là hắn tiểu bối, hắn cùng cha ta mẫu thân là đồng lứa, như thế nào sẽ đối ta không có hảo tâm đâu, huống hồ, hắn trước kia trong lòng người là ta mẫu thân, hiện tại tựa hồ đã sớm đã buông xuống. Ta nhớ rõ trước kia hồ ly thúc thúc xem ta ánh mắt, hắn xuyên thấu qua ta xem chính là ta mẫu thân, cùng ta nói chuyện thời điểm, chỉ đem ta trở thành một cái tiểu bối, sao có thể sẽ sinh ra cái loại này tâm tư. Loại này suy đoán, thật sự là kêu ta không thể tưởng tượng. Nhan Tư Ảnh cúi đầu, che giấu hạ đáy mắt hoài nghi thần sắc, nàng đơn thuần thiện lương, sẽ không đem người nghĩ đến rất xấu, không biết nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác. Cái kia Vu Minh, thoạt nhìn trời quang trăng sáng, lanh lảnh quân tử, nhưng hắn ánh mắt quá tràn ngập xâm lược tính, hắn ôm uống say nàng ngồi ở trên nóc nhà thẳng đến bình minh, ai cũng không biết hắn lúc ấy trong lòng nghĩ đến cái gì. Đều là nam nhân, Nhan Tư Ảnh nhìn đến hắn ngẩng đầu trong nháy mắt khỏe miệng gợi lên kia một mạt độ cung, cười như không cười, tựa ôn nhu tựa lanh mị, liền biết hắn khẳng định đối Nhu Nhi nổi lên tâm tư. Nhu Nhi không tin, ở hắn dự kiến bên trong, hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không cho Vu Minh một mình cùng Nhu Nhi gặp mặt cơ hội. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi, ta chỉ là quá để ý ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, nói, ta cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều, chỉ đương hắn túi đầu ở hồi ức Vu Minh thần sắc, nghe được hắn nói như vậy, ta có chút ngượng ngùng, lòng ta đối hắn, vẫn là không có tình yêu nam nữ, chỉ đem hắn trở thành bạn tốt hảo huynh trưởng. Nhưng ta không nghĩ nói ra, lại lần nữa bị thương hắn tâm. Hắn phảng phất xem thấu ta tâm tư, vi vi cười, ôn nhu nói, ta biết Nhu Nhi muốn nói cái gì, không quan hệ, chúng ta thời gian còn rất dài, ta sẽ chờ ngươi một chút tiếp nhận ta. Ta sẽ nỗ lực. Ta tiểu biên độ gật đầu, trong đầu lại xuất hiện Tống Ý Dương cặp kia thanh tâm quả dục xinh đẹp mắt phượng. Ở trong lòng từ từ thở dài, quên mất hắn, như thế nào liền như vậy khó đâu. Về tới thiên cung, ở tổ phụ tổ mẫu giám sát hạ, ta lại đến tiếp tục bế quan tu luyện, trước kia ta không yêu tu luyện, luôn là ngồi không được, nhưng là hiện tại ta có thể trầm hạ tâm tới tu luyện, vì làm chính mình không hề nhớ tới hắn, ta sẽ bức chính mình toàn thân tâm tiến vào tu luyện trạng thái, chuyên tâm. Lần trước ở bí cảnh bên trong, ta tu vi đã đột phá đến tiên đế cảnh giới, yêu cầu tiếp tục củng cố tu vi, chờ tu luyện đến đỉnh, liền có thể dùng mẫu thân lợi dụng thâm nguyên tháp thuyền đưa lại đây hồng ngông thạch tu luyện, hồng ngông thạch trung có hồng ngông chi khí, có thể đột phá tiên đế phía trên bình cảnh, có thể tiếp tục tiến lên giai. Cha mẹ ý tứ là muốn cho ta cùng ca ca tu vi lợi hại hơn chút, lại tiếp chúng ta đi vĩnh sinh giới. Hơn nữa bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp sáng lập ra một cái từ vĩnh sinh giới đi thông tiên giới con đường, làm tiên giới người có cơ hội đi vĩnh sinh giới. Lúc này đây ta ở thiên cung bí địa tu luyện nửa năm mới ra tới, bởi vì thời gian tốc độ chạy bất đồng, bên ngoài mới qua đi một tháng, mà ta tu vi càng thêm cô đọng. Ra tới sau ta cùng ca ca thiên dạ ca ca Nhan Tư Ảnh bọn họ chơi mấy ngày, liền nghe được ca ca nói chuẩn bị đi hạ giới rèn luyện, bọn họ tại hạ giới phát hiện một cái thú vị thượng cổ bí cảnh, bên trong ảo cảnh mọc thành cụm, phi thường thích hợp rèn luyện tâm tính. Ta đương nhiên cũng phải đi, chúng ta trước kia liền thường xuyên cùng đi hạ giới rèn luyện, đại gia vô cùng cao hứng chuẩn bị một phen, cùng rời đi tiên giới đi hạ giới. Lúc này chúng ta cũng không biết, chúng ta biết đến cái này bí cảnh, kỳ thật là Vu Minh cố ý thông qua một ít thủ đoạn làm các ca ca nghe được, hắn đã sớm tính tới rồi hết thảy, tính ra ta đại khái khi nào sẽ xuất quan, tính đến các ca ca sẽ mang ta đi. Bởi vì Vu Minh vẫn luôn chưa từng đã tới tiên giới tìm ta, Nhan Tư Ảnh cũng thả lỏng một chút cảnh giác, dọc theo đường đi đều thực quan tâm ta. Chúng ta đến địa phương, gọi là Thái Thanh Đại Lục, truyền thuyết ở mấy ngàn vạn năm trước kia, đây là một cái cao giai đại lục, phi thăng quá rất nhiều tiên đế, nhưng hiện tại nó đã linh lực loãng, biến thành cấp thấp đại lục. Chúng ta một chút đi, tu vi đã bị thiên đạo áp chế tới rồi linh tôn cảnh giới, đại lục này, tu vi mạnh nhất, cũng mới là linh tôn cảnh giới. Đến nỗi linh tiên cảnh linh hoàng cảnh cập trở lên, đại lục này linh khí căn bản không đủ để tiến giai đến mặt khác cảnh giới. Bất quá chúng ta là tới tiến vào bí cảnh rèn luyện tâm tính, tu vi cao thấp cũng không quan trọng. Lòng ta khá tò mò, tất cả đều là ảo cảnh bí cảnh, đều là bộ dáng gì, mỗi người đều sẽ không ngừng trải qua ảo cảnh sao. Nghe nói đại lục này rất nhiều tu sĩ tiến vào này bí cảnh đều ra không được, có ra tới quá, bất quá thiếu chi lại thiếu, hơn nữa ra tới thực trầm mặc, đối bên trong sự tình ngậm miệng không nói chuyện, cho nên chúng ta phải cẩn thận một ít, không cần bởi vì đây là cấp thấp đại lục, liền đối này thiếu cảnh giác. Tới rồi bí cảnh nhập khẩu, ca ca nghiêm túc đối chúng ta công đạo nói. Chương 1666 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 13. Thái Thanh Đại Lục chỉ là một cái cấp thấp đại lục. Nói thật, tuy rằng ta rất chờ mong bí cảnh rèn luyện, lại không có chân chính đem bí cảnh để ở trong lòng. Ta cảm thấy không có các ca ca nói được như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên, ta cũng không có thiếu cảnh giác, vừa tiến vào bí cảnh bên trong, ta liền đánh lên hoàn toàn tinh thần chuẩn bị ứng đối. Cái này thượng cổ bí cảnh, bên trong có vô số ảo cảnh. Chúng ta đối mặt cái thứ nhất ảo cảnh, là thực bình thường thượng cổ yêu ma chiến trường ảo cảnh. Giống như là đem chúng ta tất cả mọi người thả xuống tới rồi viễn cổ trên chiến trường. Loại này ảo cảnh, chỉ cần đem địch nhân giết sạch, là có thể ra tới. Này đối chúng ta mà nói, phi thường nhẹ nhàng. Tiếp theo chúng ta tiến vào cái thứ hai ảo cảnh, đi vào, đại gia liền tách ra. Ta toàn bộ thế giới đều là màu trắng, bạch đến chói mắt, nhìn không tới những người khác, ta giơ tay chắn đôi mắt. Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, ta trước mặt cảnh sắc bắt đầu có biến hóa. Thuần trắng dần dần biến thành trong suốt tuyết, ta vươn tay, một cái phấn hồng cánh hoa rừng ở trong tay của ta, mang đến nhàn nhạt mai hương. Dương mắt lại xem, quen thuộc mai lâm tái hiện, dưới tàng cây, nhiều một cái ăn mặc màu đỏ áo cà sa quen thuộc bóng dáng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến ta sau, trong tay chuyển động Phật Châu tạm dừng, khoe miệng gợi lên một mạt ôn nhuận thả điên đảo chúng sinh tươi cười. Nhu nhi, ngươi đã đến rồi. Ta thất thần, biết rõ này chỉ là căn cứ lòng ta cảnh mới sinh ra hảo cảnh, ta lại rơi vào hắn tươi cười. Có bao nhiêu lâu không có nhìn đến hắn? Có bao nhiêu lâu không có nhìn đến hắn đối ta cười? Giống như đi qua thật lâu, sắp có cả đời đã lâu như vậy. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Hắn không biết đi khi nào lại đây. Ôn nhu đem ta đỉnh đầu cánh hoa nhặt hạ, ta cúi đầu, biết rõ hắn là giả dối, cũng không dám xem hắn. Ta biết ta đang sợ cái gì, ta sợ tiếp tục luân hãm, không bỏ được từ ảo cảnh chung ra tới. Đống nhiên trên tay truyền đến ấm áp xúc cảm, ta trợn tròn mắt, nhìn hắn cầm tay của ta, liền lòng bàn tay độ ấm đều như vậy chân thật. Đi, nhu nhi, ta mang ngươi đi thế tục đi dạo, ngươi không phải thường xuyên nói ngươi muốn đi tham gia dưới chân núi Phật Đản tiết sao, ta bồi ngươi đi. Hắn thanh âm ôn nhu đến kỳ cục, giống như là một bài ôn nhu nước suối đem ta vây quanh. Hảo! Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn đôi mắt, lộ ra sán lạ cười. Nếu là ảo cảnh, vậy làm ta trầm luân một hồi đi, chờ rời đi ảo cảnh, có lẽ ta là có thể triệt để buông tay. Hắn là ta chấp niệm, nhưng chấp niệm nhất định có thể buông một ngày. Hắn thần sắc ôn nhu mang theo ta đi dưới chân núi, tự ta Phật biến mất lúc sau. Dưới chân núi hương khói trở nên phồn thịnh, trong không khí tràn ngập hương khói vị, cũng là nhân gian vị. Phật Đản tiết là nơi này một năm bên trong nhất náo nhiệt một ngày, nhưng ta một lần đều không có ở cái này thời gian đã tới, bởi vì mỗi năm Phật Đản tiết hắn đều sẽ bế quan. Nhìn, liền cái này ngày hội đều ở nhắc nhở ta, này chỉ là hư vô mở mị tảo cảnh. Một ngày này, hắn mang ta xem xiếc ảo thuật, cho ta mua đường hồ lô, vì ta đoán đố đèn. Tới rồi bóng đêm buông xuống là lúc, còn thân thủ ở một cái hoa đang sạc thượng, vì ta chắt đỉnh đầu xinh đẹp thỏ nhi tiểu hoa đèn. Ta như chân tựa bảo đem thỏ nhi hoa đang phùng ở trong tay, không cho chen chúc đám người đụng tới mảy may. Thích sao? Hắn nhìn ta, ánh mắt nhu hòa, ở các màu hoa đang chiếu ánh hạ, hắn mặt mày như hoa, rõ ràng giơ tay có thể với tới, lại phảng phất xa cuối chân trời. Ta thực thích. Ta cao hứng gật đầu, nhìn thẳng hắn đôi mắt, lớn mật nói. Nhưng ta càng thích ngươi. Nói ra những lời này, tâm tình của ta đều giống như nhẹ nhàng không ít, giống như dỡ xuống một cái gánh nặng. Hắn tươi cười vẫn là như vậy ôn nhu, vươn tay tới đem ta ôm vào trong lòng. Nhu nhi, ta cũng thích ngươi a. Hắn thanh âm ở ta bên thai vang lên, giống như sơn gian phòng, như chân trời nguyệt, tiêu di với hư vô. Là dạ a. Nhưng ta tâm đi theo rung động. Chóp mũi là hắn mát lạnh hơi thở, hắn ôm ấm áp chân thật. Tim đập lúc lên lúc xuống, bên tai hô hấp ấm áp. Nếu này hết thể là thật sự nên thật tốt. Ta lẩm bẩm lầu bầu nói. Đây là thật sự, nhu nhi, chúng ta vĩnh viễn lưu lại nơi này được không? Ta sẽ vì ngươi hoàn tục, chúng ta sinh nhi dục nữ, lâu dài làm bạn, bạc đầu không rời. Hắn ôm ta bả vai, một đôi xinh đẹp mắt phượng nhìn ta đôi mắt, trong ánh mắt mang theo nhất chân thành tha thiết chờ mong, phảng phất chỉ cần ta nói không tốt, hắn trong mắt quang liền sẽ ảm đạm xuống dưới. Nay thật là trong lòng ta muốn, ta đã từng nhiều lần mộng tưởng cùng hắn ở bên nhau, tựa như mẫu thân cùng cha giống nhau, hoạn nạn nâng đỡ, ân ái vĩnh cửu. Đáng yêu là lẫn nhau, ngươi vô pháp làm một cái không yêu ngươi nhân ái thượng ngươi, càng vô pháp làm một cái Phật tâm kiên cố nhân vi ngươi hoàn tụ. Hắn là Phật tử, sớm đã chặt đứt tình can, lại vô thất tình lục dục. Ta hít sâu một hơi, đông nhiên lui về phía sau một bước, không hề xem hắn đôi mắt. Chúng ta đi trước phóng hoa đăng đi. Ta chiều hoa đăng hà đi đến, sau đó nghe được hắn đuổi theo tiếng bước chân. Thắp sáng thỏ nhi hoa đăng, ta thành kính mà đem nó đặt ở thủy thượng, gió nhẹ phất quá, nước gợn nhộn nhạo, nó dần dần ly ta đi xa. Nhu nhi hứa nguyện sao? Hắn ôn nhu mà đứng ở ta bên cạnh. Ta đối hắn lắc đầu, ta không có nguyện vọng. Hắn cười cười, ta cho rằng nguyện vọng của ngươi là cùng ta ở bên nhau. Trước kia là, nga, cho nên ngươi tưởng khai sao? Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, xa lạ. Ta ngẩng đầu vừa thấy, hắn mặt thay đổi bộ dáng, ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, cái mũi miệng lỗ thai toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một đôi hắc đến không có tròng trắng mắt đôi mắt, đen như mực, dữ tợn đáng sợ. Ta vững vàng lui về phía sau, trường kiếm ra khỏi vỏ, cường đại kiếm ý thẳng chiều nó bổ tới. Điện quang thạch hỏa chi gian, hắn trắng bệnh song chỉ vương, khinh phiêu phiêu tiếp được ta toàn thịnh nhất kiếm. Sao có thể? Ảo cảnh sao có thể sẽ có lợi hại như vậy tồn tại? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bổn tọa ngoại thượng cổ hiểm ma, thích nhất cắn nuốt chính là ngươi loại này tinh huyết tràn đầy tiên nhân, khắc khắc khắc. Chịu chết đi. An ngươi, bổn tọa là có thể đi ra ngoài. Ta đại kinh thất sắc, hắn lại là thượng cổ hiểm ma. Thượng cổ hiểm ma sớm đã diệt vong, cư nhiên còn có một cái tồn tại trên thế gian, trốn tránh ở cái này ảo cảnh bên trong. Hắn khi nói chuyện, mãnh liệt nồng đậm ma khí từ bốn phương tám hướng cuồng quét mà đến, ta tu vi sớm bị thiên đạo áp chế ở linh tôn cảnh, mà này chỉ thượng cổ hiểm ma, tu vi lại ở tiên đế cảnh. Lúc này bất luận cái gì chống cự đều là dư thừa, quanh thân hoàn cảnh sớm đã sụp xuống, thành đổ nát thê lương, ta bay nhanh thoát đi, không thể chính diện cùng hắn đối thượng. Ca ca bọn họ liền ở ảo cảnh bên trong, có lẽ ta có thể tìm được bọn họ, theo chân bọn họ liên thủ cùng nhau đối phó hiểm ma. Tuyệt đối không thể làm cái này đáng sợ hiểm ma đi ra ngoài nguy hại nhân gian. Hiểm ma khặc khặc cười lạnh, rất xa đi theo ta phía sau. Trốn. Ngươi trốn không thoát đâu, bổn tọa ăn ngươi hảo cảnh, ngươi liền tính chạy đến chân trời góc biển, bổn tọa cũng có thể tìm được ngươi. Càng như huống, ngươi ra không được hát hát hát. Trước 1667 ngươi là thần minh ta là nhân gian. 14. Tu vi bị áp chế, ta chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng vô luận ta chạy trốn tới nơi nào, thượng cổ ma hiểm đều có thể tìm được ta. Lúc này mới minh bạch nó nói ăn ta ảo cảnh là có ý tứ gì. Mỗi người ảo cảnh là đáy lòng chỗ sâu trong dâng lên cường liệt nhất khát vọng, ta nhất khát vọng chính là có thể cùng Tống Y Dương hoạn nạn nâng đỡ mà ở bên nhau. Vì thế ta vừa tiến vào ma hiểm địa bàn cũng đã trung tính kế. Lúc ấy ta nếu kịp thời bước ra, nó tất nhiên nuốt không xong ta ảo cảnh. Nhưng ta biết rõ là giả lại vẫn như cũ trầm mê trong đó, không muốn rút ra. Khắc khắc khắc, đừng chạy thoát tiểu tiên tử, ngươi trốn bất quá bổn tọa lòng bàn tay. Mau ngoan ngoãn mà làm bổn tọa ăn ngươi, bổn tọa sau khi rời khỏi đây, định giúp ngươi giết cái kia lạnh như băng xú hòa thượng. Giết hắn, ngươi cũng xứng. Ta cười lạnh một tiếng, trong đầu hiện lên Tống Ý Dương kia trương thanh lãnh không muốn khuôn mặt tuấn tú. Lấy năng lực của hắn, không dùng được nhất chiêu là có thể dễ như trở bàn tay đem ma hiểm giết chết. Ta hít sâu một hơi, dưới chân không ngừng, hướng trong miệng tắc đan dược cây đầu, đem hơi thở tăng lên tới nhất thịnh, tiếp tục trốn trốn. Cha mẹ từ nhỏ sẽ dạy quá ta cùng ca ca không chịu thua đạo lý, đó là thân ở tuyệt cảnh cũng muốn nghĩ cách tìm được một đường sinh cơ. Tu vi bị thiên đạo áp chế đến linh tôn cảnh giới, ma hiểm là tiên đế cảnh giới, ta đánh không lại nó, nhưng ta vẫn luôn không ngừng trốn. Nó liền bắt không được ta. Ca ca bọn họ liền ở bí cảnh bên trong, ma hiểm quanh mình ma khí như thế nồng đậm, bọn họ hẳn là thực mau sẽ phát hiện. Chỉ là ta căn bản không nghĩ tới chính là, ta cùng ca ca bọn họ tiến vào cũng không phải cùng cái ảo cảnh thế giới. Trốn biến toàn bộ thế giới, nhưng nửa tháng lúc sau, ta kiệt sức đều chưa từng tìm được xuất khẩu, cũng không có nhìn đến các ca ca thân ảnh. ngươi trốn a, như thế nào không chạy thoát? Tiểu tiên tử, ngươi hiện tại hảo chật vật a, bổn tọa thương hương tiếc ngọc, đều phải luyến tiếc ăn luôn ngươi. Ma hiểm thanh âm như bóng với hình, xương đen ma khi đem ta quay trung quanh, gắt gao đem ta lạc khẩn, ta giống như chìm vào trong nước, khi đều phải xuyên không lên. Ma hiểm âm hàn hơi thở ở ta cổ bạn du tẩu, như rắn độc độc tin đụng vào ta da thịt. Hít thở không thông cảm càng thêm mãnh liệt, xuyên thấu qua nồng đậm ma sương mù, ta nhìn âm u không trùng, trong đầu xẹt qua vô số người gương mặt. Cha, mẫu thân, các ca ca, tổ phụ mẫu, đại sư bá vân vân. Hoan thanh tiếu ngữ từng màn ở ta trước mắt hiện lên. Tầm mắt dần dần mơ hồ khi, ta thấy được Tống Ý Dương. Hán tuấn lãng tuyệt trần khuôn mặt mang theo phổ độ chúng sinh Phật quang, cặp kia làm ta mê muội xinh đẹp mắt phượng gợn sóng bất kinh, giếng cổ không gợn sóng. Hán phảng phất chiều ta nhìn lại đây. Ta chiều hắn vươn tay, hắn thở ơ, giống như là nhìn một cái người xa lạ. Ngươi phổ độ chúng sinh, vì sao không phổ độ ta? Ta tự giễu cười, vô lực rũ xuống tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở hai tròng mắt sắp khép lại khi, Tống Ý Dương dung mạo đống nhiên đã xảy ra biến hóa, ta còn chưa thấy rõ, một con to rộng tay liền chiều ta duỗi lại đây. Tiểu Nhu Nhi, ta rũ xuống tay bị người tiếp được, thật lớn năng lượng dao động gian, đen nhánh ma khí tan đi, ta ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Ý thức mơ hồ gian, ta thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Hồ ly thúc thúc. Tiếp theo ta ý thức liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Quang ảnh che phủ, tươi mát trúc hương ở trong không khí quanh quẩn. Ý thức phủ phù trầm trầm gian, ta mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt một cái tiểu trúc ốc nóc nhà, màu trắng màn lụa theo gió mà động, ngoài phòng thanh thúy tiếng chim hót dần dần rõ ràng. Năm tháng phảng phất một mảnh tĩnh hảo. Ta nhớ tới, hôn mê phía trước, giống như thấy vu minh. Là hồ ly thúc thúc đã cứu ta sao? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở hảo cảnh? Ta xoa xoa còn có điểm chướng đau huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Một đạo thon dài tuấn giật thân ảnh đi đến, không phải vu minh lại là ai? Hồ ly thúc thúc, là ngươi đã cứu ta, chúng ta đây là ở nơi nào? Cà ca ta bọn họ đâu? Vu minh ở trên bàn đổ một ly trà, đưa tới tay của ta. Vẫn là ấm áp. Ta vừa lúc yết hầu có chút khô, uống xong cảm giác dễ chịu không ít. Hán tử trong tay ta đem cái ly tiếp trở về, mới nói. Chúng ta hiện tại còn ở Thái Thanh Đại Lục, nơi này là bí cảnh ngoại một cái thôn nhỏ, linh khí còn tính đầy đủ, ta liền mang ngươi lại đây dưỡng thương. Ngươi đã hôn mê có 3 ngày. Huyền Hy bọn họ còn ở bí cảnh, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng bọn hắn lấy được liên hệ, bọn họ quá trận liền sẽ ra tới. Ta nghe xong nhẹ nhàng thở ra, các ca ca không có việc gì liền hảo. Ta sợ nhất chính là bọn họ cũng gặp gỡ mặt khác thượng cổ ma hiểm, sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Hồ ly thúc thúc, kia đầu ma hiểm, ngươi đem nó giết chết sao? Nó rất nguy hiểm, ngàn vạn không thể làm nó ra tới làm hại thế gian. Vũ Minh nhìn ta đôi mắt nói. Bị ta giết, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta bồi ngươi ở chỗ này chờ bọn họ ra tới. À, hồ ly thúc thúc ngươi có thể tới cứu ta đã thực cảm kích, nhưng đừng chậm trễ chuyện của ngươi. Ta chính mình ở chỗ này chờ các ca ca cũng đúng. Ta vội vàng nói. Trên người của ngươi còn có thượng cổ ma khí không có loại bỏ, không có người che chở, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn như vậy vừa nói, ta vội vàng nội coi thân thể của mình, quả nhiên phát hiện trong cơ thể trong kinh mạch cất giấu như có như không ma khí. Ta nếm thử đem này đó ma khí loại bỏ bên ngoài cơ thể, nhưng chúng nó thực ngoan cố, gắt gao dây dưa kinh mạch. Loại bỏ này đó thượng cổ ma khí yêu cầu thời gian, cấp không tới, ta sẽ cho ngươi hộ pháp, ngươi đừng sợ. Hắn thanh âm thực ôn nhu, bắt tay đặt ở cổ tay của ta thượng, dẫn đường ta như thế nào loại bỏ ma khí, thần thức thăm vào ta trong cơ thể. Đừng, hồ ly thúc thúc, ta chính mình đến đây đi. Ta rẽ rủa một chút, không phải không tín nhiệm hắn, mà là có điểm ngượng ngùng, bị người tham nhập thần thức chỉ có thân cận nhất nhân tài có thể không sinh ra kháng cự. Bởi vì thần thức giống như là tu sĩ đệ nhị đôi mắt. Ta cùng Vu Minh tuy rằng quen thuộc, nhưng hắn đối ta mà nói là cái thành thục nam nhân, nam nữ có phòng. Đừng núp ních, ngươi hôn mê khi, ta cũng đã tham nhập thần thức vì ngươi chữa thương, không cần thẹn thùng. Ta mới không có thẹn thùng đâu. Phải không? Ngươi xiêm y thì cũng là. Cái gì? Ta cúi đầu, thấy chính mình trên người xiêm y thì đã không phải phía trước kia thân, nháy mắt mặt đều hồng thấu. Thanh âm đều có chút thắt. Hồ ly thúc thúc, ta xiêm y là ngươi giúp ta đổi. Vũ Minh nhìn ta hồng đến sắp lấy máu lỗ thai, cười khẽ một tiếng. Đầu ngươi chơi đâu, ngươi xiêm y là này giàn trúc ốc nữ chủ nhân giúp ngươi đổi, không phải ta. Hô! Ta vô vô ngực, thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật sự sợ tới mức không nhẹ. Vũ Minh là ta trưởng bối, nếu là từ hắn giúp ta thay quần áo, kia thật là nói cũng nói không rõ. Liền như vậy khẩn trương. Ta nào có. Hảo đi, đương nhiên khẩn trương, nữ hài tử thân thể, sao có thể tùy tiện làm người nhìn đi. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt nóng rất nóng lên. Kia nếu thật nhìn, ta có phải hay không đối với Nhu Nhi phụ trách nhiệm. Vũ Minh kia trương yêu dị khuôn mặt tuấn tú chiều ta thấu lại đây, khoe miệng ngậm một mặt ý vị thâm trường cười. Chương 1668 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 15. Vũ Minh mặt đột nhiên thò qua tới, ta hoảng sợ. Ta mới vừa cảm thấy hắn như vậy giống như có chút ái muội, hắn liền đã lui ra phía sau một bước, đối ta nói. Hảo, không cần nghĩ nhiều, ngươi trước chậm rãi chữa thương, bước ra ma khí, chờ Huyền Hy mấy người ra tới, lại cùng rời đi. Ta ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới các ca ca thế nhưng ở hảo cảnh mệt nhọc 3 tháng đều còn không có ra tới dấu hiệu. Trong lúc này, ta trên người ma khí đã dần dần loại bỏ đến không sai biệt lắm. Ta lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, ngay từ đầu ở trên núi Trúc Úc gan phận ngây người mấy ngày, liền rốt cuộc kìm nén không được ngầm sơn. Vũ Minh nói sợ ta sẽ gặp được người xấu, thời thời khắc khắc đều bồi ta. Hắn nói người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, cứu đều đã cứu ta, kia đến tiếp tục bảo đảm ta an nguy không phải. Đầu mấy ngày ta còn không thích ứng, chậm rãi càng quen thuộc thì tốt rồi. Hắn đối ta đặc biệt hảo, chỉ cần ta nhìn nhiều vài lần đồ vật, hắn đều sẽ cho ta mua trở về. Có đôi khi là giáp mặt liền cho ta mua, có đôi khi ta ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm liền đặt ở đầu giường biên. Tuy rằng đều là một ít tiểu ngoạn ý nhi, lại cũng thực có thể cho người mang đến thỏa mãn cảm. Ta an tâm mà chờ các ca ca từ hảo cảnh ra tới, nhưng suốt qua đi 3 tháng, ta cũng có chút nóng nảy. Vũ Minh, ngươi nói ca ca ta cùng thiên dạ bọn họ không phải là ở hảo cảnh bên trong gặp được cái gì nguy hiểm đi. Này cũng lâu lắm. Ta chạy tới hảo cảnh nhập khẩu, trong lòng nôn nóng, tổng lo lắng bọn họ có phải hay không cùng ta lúc ấy giống nhau gặp đáng sợ nguy hiểm. Ta hiện tại đều kêu hắn Vũ Minh. Bởi vì hắn phía trước nói ta kêu hắn hổ ly thúc thúc đem hắn kêu giả rồi. Vũ Minh thanh âm bình tĩnh đối ta nói. Yên tâm, Nhu Nhi, ảo cảnh bên trong chỉ có một con thượng cổ ma hiểm, đã chết vào ta tay, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Nay thượng cổ ảo cảnh chung, hiểu rõ lấy ngàn kế tiểu ảo cảnh, bọn họ không ngừng mà tồn tại ảo cảnh chung xuyên qua, yêu cầu nhất định thời gian mới có thể ra tới. Thật vậy chăng? Vũ Minh, ngươi không được gạt ta. Ta nhìn hắn đôi mắt nói, chỉ có thực lực của hắn mới có thể khám phá cái này thượng cổ ảo cảnh, có thể quay lại tự do, hắn nhìn đến các ca ca không có việc gì, vậy hẳn là không có việc gì, nhưng ta tưởng xác nhận hắn sẽ không gạt ta mới càng thêm yên tâm. Hắn cũng nhìn ta, một đôi hẹp dài thâm mắt gian phảng phất có dị quang chảy xuôi, câu môi cười, yêu dã tuấn lãng. Hắn vươn thon dài tay sờ sờ ta đầu tóc, đối ta nói, Nhu Nhi. Ta lừa ngươi làm cái gì đâu. Ta tròng mắt xoay chuyển, gật gật đầu. Cũng là, ngươi không cần phải gạt ta, bởi vì gạt ta đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt nha. Vũ Minh, vậy ngươi nói, ca ca bọn họ khi nào mới có thể ra tới a? Ta ở chỗ này ngây người 3 tháng, cái nào trên núi có nấm ta đều rõ ràng, hảo nhàm chán a. Hắn cười khẽ ra tiếng, thanh âm sủng nịch. Ta cho rằng ngươi nói ngươi trên đầu muốn nhàn đến trường nấm. Cũng không sai biệt lắm lạc, ta trừ bỏ tu luyện, rất ít ở một chỗ ngốc lâu như vậy. Ca ca ngươi bọn họ ít nhất còn muốn 1-2 tháng thời gian mới có thể ra tới, ngươi nếu là nhàn đến hoảng, nếu không, ta đưa ngươi về trước tiên giới. Hắn nhìn ta hỏi, không muốn không muốn. Ta vội vàng lắc đầu, ta phải chờ các ca ca ra tới, lại cùng nhau trở về. Hắn liền dựa vào ta, nói, ta đây lưu lại một đạo thần thức phân thân tại đây. Chờ bọn họ ra ảo cảnh, liền có thể biết được. Ở bọn họ ra tới phía trước, ta mang ngươi đi ở cái này Thái Thanh Đại Lục nơi nơi chơi một chút, tốt không? Ta có chút do dự. Hắn ở một bên nói. Nghe nói Thái Thanh Đại Lục đã từng ra quá không ít đại năng tiên sư, hiện giờ tuy rằng xuống dốc, lại vẫn như cũ lưu lại rất nhiều thú vị cổ di tích. Hơn nữa những cái đó đại đô thành các loại mỹ thực ăn vặt đông đảo, ngươi nếu không nghĩ đi, ta liền chính mình đi. Ta tức khắc liền tâm động, lôi kéo hắn cánh tay. Đi đi đi, Vũ Minh, chúng ta cùng đi. Ngươi nhưng không cho đem ta một người ném ở chỗ này. Các ca ca nếu không có việc gì, liền không cần vẫn luôn thủ tại chỗ này. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, tới Thái Thanh Đại Lục một chuyến, tổng không thể đến không mới là. Vũ Minh nhìn thoáng qua kéo hắn cánh tay tinh tế tay nhỏ, khoe miệng gợi lên một mạt ý cười. Ta vui vẻ khát khao như thế nào ngọt nhạc, tự nhiên không có chú ý tới hắn thâm trầm tươi cười, cũng không có chú ý tới hắn xem ta trong ánh mắt chảy xuôi không giống nhau cảm xúc. Chúng ta cứ như vậy ở Thái Thanh Đại Lục du sơn ngoạn thủy 2 tháng thời gian, thẳng đến ca ca cùng thiên dạ còn có nhan tư ảnh từ hảo cảnh ra tới. Ca ca, chúng ta chạy trở về, vừa nhìn thấy ca ca, liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Thực lực của bọn họ đều có tiến bộ rất lớn, bất quá ta cũng không có dừng chân tại chỗ, tuy rằng ở bên ngoài ngọn nhạc, nhưng Vũ Minh vẫn luôn giám sát ta tu luyện, còn thường xuyên sẽ chỉ điểm ta. Nhu Nhi, mấy tháng không thấy, ta như thế nào cảm giác người mập lên. Ca ca cố ý lấy ta trêu ghẹo. Nhu Nhi nơi nào béo, Huyền Hy ngươi đừng nói bừa. Nhan Tư Ảnh lập tức đứng ở ta bên này giúp ta nói chuyện. Vẫn là Tư Ảnh hảo, nào có ca ca luôn là nói muội muội béo, có phải hay không thân sinh a? Ta hừ một tiếng. Nhan Tư Ảnh cười khẽ, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Minh, ánh mắt có chút cảnh giác. Ca ca xoa xoa ta đầu tóc, nhìn về phía Vũ Minh nói. Còn muốn đa tạ hồ ly thúc thúc kịp thời xuất hiện cứu Nhu Nhi, mấy ngày này nàng cho ngài thêm phiền đi. Nàng tính tình nhưng làm ở Mỹ tới, Nhu Nhi, nhanh lên cùng hồ ly thúc thúc nói lời cảm tạ. Vũ Minh thần sắc bình tĩnh vây vây tay. Có cái gì nhưng tạ, ta tới Thái Thanh Đại Lục cũng là vừa khéo, nếu các ngươi ra tới, ta đây liền đi trước. Các ngươi không cần nhiều lưu lại, sớm một chút hồi tiên giới. Vũ Minh, ngươi nhanh như vậy muốn đi, không cùng chúng ta cùng nhau hồi tiên giới sao? Ta nhìn hắn hỏi. Cùng hắn sớm chiều ở chung 5 tháng, đột nhiên muốn chia lịa. Vẫn là có chút không tha. Hắn chiều ta mỉm cười. Ta xử lý xong một chút sự tình liền trở về, đến lúc đó ngươi có thể đi yêu giới tìm ta. Nói xong, hắn chiều ca ca bọn họ gật gật đầu, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn đi được đột nhiên, ta cho rằng ít nhất đại gia muốn cùng nhau ăn một bữa cơm lại cáo biệt, dẫn tới ta đều có điểm nhất không nổi cảm xúc. Bất quá ta cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau, cùng các ca ca ở bên nhau là vui vẻ. Thực mau liền đem phân biệt ly tự vứt tới rồi sau đầu. Chúng ta không có ở Thái Thanh Đại Lục tiếp tục lưu lại, cùng ngày liền trở về tiên giới. Trở về tiên giới không lâu, nghe nói Vũ Minh hồi yêu giới, ta liền cùng ca ca nói, muốn đi tự mình cùng Vũ Minh nói lời cảm tạ, hắn buông đỉnh đầu sự tình, bồi ta suốt 5 tháng đâu. Ca ca lại gọi lại ta, dùng ít có trầm trọng ngữ khí cùng ta nói. Nhu Nhi, ta cảm thấy Vũ Minh hắn giống như đối với ngươi có điểm quá để bụng. Ngươi có hay không nghĩ tới, hắn khả năng không phải đơn thuần đem ngươi trở thành tiểu bối xem. Ta lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cứ việc ta sửa lại đối Vũ Minh xưng hô, nhưng là ở trong mắt ta, hắn vẫn như cũ là ta trưởng bối, trước nay không nghĩ tới khác. Ca ca, ta tưởng hắn khả năng không có cái loại này tâm tư đi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chương 1669 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 16. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Ca ca nói, xoa xoa ta đầu tóc. Ta trong mắt xoay chuyển, đột nhiên hỏi hắn, ca ca, ngươi thích A Lê sao? Hắn sửng sốt một chút, mới nói, thích A, nhưng chỉ là muội muội như vậy thích. A, ta còn tưởng rằng ca ca đối A Lê không giống nhau đâu. Ta vẫn luôn cho rằng ca ca đối A Lê thích là không giống nhau, không nghĩ tới ta cư nhiên tưởng sai rồi. Kêu ca ca. Ngươi có hay không gặp gỡ làm ngươi tâm động nữ hài tử? Ta lại hỏi. Hắn sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, tiếp theo cư nhiên méo ta gương mặt, làm ta không được hỏi nhiều. Vì cái gì không cho ta hỏi sao? Ta càng muốn hỏi, ca ca ca ca, mau nói cho ta biết, có phải hay không có nữ hài tử lệnh ngươi động tâm? Ta nhớ rõ ngươi trước kia thường xuyên đi tìm A Lê, liền hồ ly thúc thúc đều cảm thấy ngươi tưởng cưới A Lê. Hắn cau mày, một hồi lâu mới nói. Ta vẫn luôn là đem A Lê trở thành muội muội đối đãi. Trong lòng ta hồ nghi, hắn thần sắc như thế nào cảm giác có điểm quái quái. Ca ca, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước từ bên ngoài cứu một nữ tử trở về, là nàng thương thế quá khó giải quyết sao? Muốn hay không ta đi xem? Không cần không cần, ngươi không phải muốn đi yêu tộc tìm hồ ly thúc thúc nói lời cảm tạ, ngươi đi sớm về sớm, không cần ở yêu giới đãi lâu lắm biết không? Hào đi! Ta mơ hồ cảm thấy có phải hay không ca ca mang về tới cái kia thiếu nữ có vấn đề, ta còn không có gặp qua nàng, chỉ là nghe người ta nói là cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ, trên người bị thương nghiêm trọng. Ca ca không phải lạm hảo tâm người, cho dù cứu người cũng sẽ không đem người mang về thiên cung, đây là hắn lần đầu tiên mang nữ tử trở về. Long ta tưởng, chờ ta từ yêu giới trở về, nếu là cái kia nữ tử còn ở nói, đến hảo hảo gặp nàng mới được. Ta thực mau liền khởi hành đi yêu giới, Vũ Minh nhìn thấy ta liền lộ ra tươi cười, hắn buông xuống đỉnh đầu sự, trước mang ta đi ăn ngon. Vũ Minh, A Lê người đâu? Ta đêm nay muốn cùng nàng cùng nhau ngủ nói chuyện. Ta cảm thấy A Lê đối ca ca là có kia phương diện tâm tư, nàng hóa thành hình người lúc sau, trong ánh mắt chỉ có ca ca một người. Cho tới nay, ta cũng cho rằng ca ca sẽ cưới A Lê làm vợ. Không nghĩ tới hết thể lại ở lặng yên không một tiếng động chi gian đã xảy ra biến cố. Nàng hiện tại người tiểu tính tình đại, bị ta giáo huấn một đốn, chính mình lưu đến không ảnh, còn trộm cầm đi ta nhà kho bảo bối. Nói lên A Lê, Vũ Minh lắc lắc đầu, lại tức lại bất đắc dĩ. A, nàng chính mình một người có thể đi nơi nào a? Không cần phải xen vào nàng, quá trận nàng chính mình liền đã trở lại. Ta cảm thấy hắn đang nói khí lời nói. A Lê là hắn từ nhỏ đưa tới đại, sao có thể mặc kệ nàng? Xem ra A Lê lúc này tính tình nháo đến có điểm đại. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, A Lê thế nhưng đã sớm rời đi yêu giới. Thiên cung. Long Huyền Hy đang ở đả tọa điều tức, một cái chân trần thiếu nữ nhảy nhót đi vào hắn phía sau, ôm vòng lấy cổ hắn. Buông ra. Hắn mở to mắt, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Chỉ là ảo cảnh, ngươi sợ cái gì, vẫn là nói. Ngươi đối nàng tâm tư, đã sớm không phải ngươi theo như lời muội muội. Thiếu nữ lạnh băng tay dán cổ hắn, sau này một lui, vòng tới rồi hắn trước người. Tiêu tiếu thiếu nữ tức khắc thay đổi bộ dáng, biến thành một cái phong tình vạn trùng thiếu nữ, thay đổi trương gương mặt, trên người linh đang là lướt rung động. Nhưng nàng như thế nào châm ngòi, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra nồng đậm ma khí, mở ra răng nanh miệng rộng. Long Huyền Hy nhắm mắt lại, bất động như núi. Ma khí ở trên người hắn dạo qua một vòng, lại biến trở về kiểu tiếu thiếu nữ bộ dáng. Huyền Hy ca ca, ngươi nhìn xem nhân ra sao? Huyền Hy ca ca, ngươi không thích A Lê sao? Ta bởi vì trong lòng đè nặng sự, lần này không có ở yêu giới đãi bao lâu, liền đi trở về. Trở về lúc sau ta cái thứ nhất tìm được ca ca, cũng gặp được hắn cứu trở về tới cái kia nữ tử. Kia thật là một cái xinh đẹp thiếu nữ, hơn nữa nhất cử nhất động gian, mang theo đặc có phong tình. Nàng cư nhiên kéo ca ca tay, hai người quan hệ thoạt nhìn thực thân mật. Ta ngay từ đầu còn suy đoán có phải hay không A Lê tới dịch dung sau tìm được rồi ca ca, hiện tại vừa thấy, có chút thất vọng. Nàng không có khả năng là A Lê. Ca ca, nàng. Ca ca nhìn ta, chứa đầy thâm ý hỏi ta. Nhu nhi, ngươi có thể phân rõ chân thật cùng hư ảo sao? Cái gì? Có ý tứ gì? Ta trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì, nhưng ta không có thể đem nó bắt lấy. Huyền Hy, nhân ra khó chịu. Thiếu nữ như là một bài thủy dường như, ngã xuống ca ca trên vai, ca ca thần sắc cứng đờ, nhìn ta muốn nói cái gì, lại không có thể nói ra tới, người liền bị kia thiếu nữ cấp lôi đi. Ta bước nhanh theo sau, muốn hỏi rõ ràng. Ta tổng cảm giác ca ca nói có thâm ý. Chúng ta buồn ngủ. Ngươi cũng muốn tới sao? Kia thiếu nữ quay đầu, lộ ra một cái ác liệt khiêu khích tươi cười. Ca ca liền đầu đều không có hồi. Ta sững sờ ở tại chỗ. Nhìn bọn họ đi xa, ta lắc đầu nói. Không đúng, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Bầu trời sao trời như là xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Ta trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất. Chờ ta tỉnh lại khi, ca ca còn có tổ phụ tổ mẫu đều ở ta mép giường. Hướng bên cạnh vừa thấy, cư nhiên còn thấy được Vũ Minh. Đã xảy ra cái gì? Đầu của ta hốn hốn độn độn, trong lúc nhất thời cái gì đều nhớ không nổi. Nhu nhi, ngươi trong cơ thể có còn sót lại ma khí, ảnh hưởng ngươi thần trí. Ca ca ôn nhu đối ta nói. Ta ngốc ngốc nhìn hắn, sao có thể, ta trong cơ thể ma khí đã sớm loại bỏ sạch sẽ. Vũ Minh đi tới, đối ta nói. Ngươi thức hải chung còn sót lại vài tia xảo trá ma khí, chúng ta cùng ra tay cho ngươi rửa sạch sạch sẽ, cho nên ngươi hiện tại đầu sẽ có điểm đau. Là ta không tốt, không có giúp ngươi xử lý sạch sẽ ma khí. Ta vội vàng lắc đầu nói, như thế nào có thể trách ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nói, ta nhớ tới cái gì, chiều ca ca phía sau nhìn lại, cái kia thiếu nữ đâu? Cái gì thiếu nữ? Từ đâu ra thiếu nữ? Bọn họ đều lộ ra mê hoặc chi sắc. Ta nhất thời ngơ ngẩn, đem phía trước ca ca cứu trở về tới cái kia thiếu nữ sự tình nói ra. Bọn họ đều kinh ngạc phủ nhận không có việc này, nói là ta bị ma khí ăn mòn, sinh ra ảo giác. Ta xem bọn họ thần sắc không giống như là ở gạt ta cái gì, mà là thật sự không có phát sinh quá. Ca ca thần sắc cũng không giống phía trước như vậy phức tạp, càng không có muốn nói lại thôi cảm giác. Ta trong cơ thể hẳn là không có ma khí đi. Ta sinh ra ảo giác giống như cùng thật sự giống nhau. Ngươi hảo hảo dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, về sau sẽ không lại sinh ra ảo giác. Vũ Minh nói. Ta gật gật đầu, đem trong lòng quái dị xua đuổi đi ra ngoài. Đúng rồi, A Lê tìm được rồi sao? A Lê đã sớm đi trở về, nàng tiểu tính tình mấy ngày là có thể hảo. Ta nhẹ nhàng thở ra, A Lê không thấy liền hảo. Ta nhìn về phía Kaka. Kaka thần sắc như thường. Vũ Minh cùng ngày liền rời đi, hắn là biết được ta hôn mê, bị Kaka bọn họ mời đến. Theo thời gian từng ngày qua đi, chuyện này liền dần dần bị ta vứt tới rồi sau đầu. Một ngày này, Vũ Minh xuất hiện ở Thiên Cung. Ta muốn đi một chuyến thần vực Tuyết Sơn, nghe nói Nhu Nhi cùng Phật tử quan hệ không tồi, vừa lúc đi ngang qua Thiên Cung, liền tới hỏi một chút Nhu Nhi muốn cùng đi sao. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.